hôm nay thể lực đã cạn kiệt, ngày mai hãy đi. Lãnh Kinh Hàn nói, thời gian không đợi người. Giang Hạo nói, chúng tôi có một chiếc xe trống, có thể đưa các anh đi. Hàn Phong đảo trắng mắt, thống khổ theo sát Lãnh Kinh Hàn đi ra. Trên xe, Lãnh Kinh Hàn lại nhận được điện thoại của Lâm Phàm bọn họ gọi tới, nói Hạ Mạn đã xuất viện. Trường Nghệ cũng vội vã muốn ra viện theo. Hàn Phong nói, thôi đi, đừng vội mừng, đến thôn Thượng Thái Gia còn chưa biết có đầu mối hay không đâu. Tôi không tin là bọn chúng sẽ đem đầu mối cho chúng ta biết rõ ràng như vậy. Lãnh Kinh Hàn nói, người khôn nghĩ ngàn điều ắt có một điều dở. Tôi nghĩ là bọn chúng chính vì chúng ta xuất hiện ở thành phố T, bị ép nóng này mới bất đắc dĩ sử dụng điện thoại dự phòng. Không ngờ tới dùng một chút đã bị chúng ta điều tra ra. Nếu sự thật là y còn có thể ở đó đợi chúng ta sao? Tôi cũng biết thế. Chúng ta đây không phải trực tiếp đi bắt y, mà là thông qua người xung quanh y tìm hiểu một ít tình huống của y. Thôn Thượng Thái Gia cuối cùng cũng đã tới. Kiều Minh Cương quả nhiên không có ở đó. Nghe nói là đã đến nhà chị gái. Nhưng người ở trong thôn phản ánh, Kiều Minh Cương là một nông dân hiền lành, vẫn luôn là một người trồng trọt tài giỏi trong thôn. Cũng chưa từng nghe nói có hành vi trộm gà trộm chó gì. Tất cả mọi người không rõ, đồng chí cảnh sát này sao lại tìm tới ông ta? Ông ta phạm phải tội gì rồi? Mặc dù không tìm được Kiều Minh Cương, nhưng Lãnh Kinh Hàn vẫn nghĩ Kiều Minh Cương rất đáng nghi, cũng đề xuất ngày mai đến nữa. Hàn Phong nghĩ tất cả biện pháp, nhất định không chịu đi nữa. Khi ăn bữa cơm tối, Hàn Phong vừa thấy Trang Hiểu Quân không tới. Ở cửa thang lầu đẩy Lãnh Kinh Hàn ra. Anh lên lầu gọi đồ ăn, tôi muốn cùng cô ấy một mình một chỗ. Lâm Kinh Hàn thầm mắng rồi lên lầu. Tần Di mặc bộ áo váy không tay màu ngà, thắt lưng thít chặt càng tôn lên đường cong độc nhất chỉ có ở nữ giới. Đối với sự vắng mặt của Lãnh Kinh Hàn, cô tựa hồ cũng chẳng để ý lắm, không hề hỏi nhiều. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Hàn Phong đặc biệt có cách nói khôi hài mang phẩm chất của tiểu lưu manh, thường chọc cho Tần Di che miệng cười trộm. Bữa tối dưới ánh nến này cũng xem như ăn đến hòa thuận vui vẻ. Sau khi tán gẫu một hồi, Hàn Phong không trêu đùa nữa hỏi. Mặc dù hiện tại tạm thời không cách nào lấy được hồ sơ của Lâm Chính, nhưng tôi muốn hỏi một vài tình huống trong công ty. Tôi sẽ cố gắng không đề cập đến vấn đề liên quan đến bí mật thương vụ, được không? Tần Di gật đầu. Tôi biết, chuyện đã xảy ra hôm nay quá đột ngột, tôi cũng hiểu được tâm trạng của các anh. Anh hỏi đi. Tôi muốn hỏi trước về tình huống cái chết đột ngột của Giám đốc Tôn. Quan hệ cá nhân của Vu Thành Long và Giám đốc Tôn rất tốt sao? Tần Di nhíu mày lắc đầu nói. Tôi không rõ lắm. Anh biết đó, bộ phận khách hàng, phòng nhân sự, phòng hậu cần đều là những hệ thống tương đối độc lập. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không có mâu thuẫn trực tiếp gì thì đúng hơn chứ. Hàn Phong thoáng trầm ngâm lại hỏi. Hiện tại trong công ty của các cô vẫn là 10 cổ đông lớn sao? Tần Di gật đầu. Hàn Phong nói. Vẫn là những người trước đó sao? Tần Di nói. À không, người trong công ty vẫn luôn thay đổi, có vài chức vụ đã đổi đến 3-4 lần rồi. Có thể nói cho chúng tôi biết 10 cổ đông lớn hiện tại gồm có những ai không? Tần Di suy nghĩ một chút. Hiện tại có tôi, có Hiểu Quân, chủ tịch, ủy viên quản trị danh dự Trác Thành Đạo, tổng giám đốc khu Quảng Đông Trần Thiên Thọ, tổng giám đốc khu Thượng Hải Thiện Ý Phi. Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, so với tôi còn nhỏ hơn một tuổi. Ngoài ra còn có tổng giám đốc khu Bắc Kinh Mạch Địch. Anh ta có thể tính là một doanh nhân lừng lẫy. Chủ tịch chi nhánh ngân hàng Trùng Khánh Phong Thu Thật. Còn có Lâm Chính của chi nhánh ngân hàng Hát và Tôn Hướng Hiền giám đốc phòng nhân sự vừa xảy ra tai nạn. Hàn Phong ăn một miếng thịt viên, phỏng đến từ trong miệng anh phun ra, hít vài ngụm khí lớn. Giám đốc Tôn cũng trong 10 cổ đông lớn ư? Trước kia chưa từng nghe cô đề cập đến. Tần Di thấp giọng nói. Anh ta là cháu ruột của chủ tịch tiền nhiệm. Bất quá có tin đồn anh ta là con riêng của chủ tịch. Anh ta ngay cả người nhà cũng không dám chuyển đến thành phố T. Đương nhiên đây chỉ là đồn đại. Thật ra bởi vì ở phương diện kinh doanh có đầu não, ông chủ tịch coi anh ta như là người chủ tịch chọn để bồi dưỡng, rồi điều xuống phòng nhân sự rèn luyện một chút. Nhưng ông chủ tịch ra đi đột ngột, chỉ chuyển nhượng lại cổ phần, cái gì cũng chưa kịp giao phó. Ông chủ tịch chết như thế nào? Nghe nói là ung thư. Lúc tôi tới Giang Tiên Sinh đã là chủ tịch rồi. Được rồi. Khi chúng tôi đi nghe nói 10 cổ đông lớn sau khi chết, nếu không đặc biệt lập di chúc chuyển nhượng quyền cổ phần, công ty sẽ thu hồi cổ phiếu, rồi ấn theo tỷ lệ chia cho mỗi một vị cổ đông. Có chuyện này không? Đúng vậy, đây là quy củ được đặt ra đầu tiên khi công ty thành lập. Nhưng không chỉ 10 cổ đông lớn, mà là chỉ 11 vị ủy viên quản trị. 11 vị ủy viên quản trị khi đó nhìn rất xa trông rộng, vì phòng ngừa thu mua với dụng ý xấu, do đó đặt ra hiệp nghị 10 quý ngài này. Là vì phòng ngừa thu mua với dụng ý xấu ư? Đúng vậy, làm thế có thể tránh việc vì nguyên nhân đột phát gì đó mà gây ra cái chết của ủy viên quản trị mang đến ảnh hưởng cho công ty. Hàn Phong cảm thấy hứng thú nói. Nói cụ thể một chút đi. Nếu ủy viên quản trị không lập di chúc mà đột ngột chết, tài sản của người đó lý ra do người thừa kế của người đó thừa kế. Như vậy sẽ dễ dàng khiến cho người ta nhằm vào chỗ hở đó để phạm pháp. Rồi nếu sát hại ủy viên quản trị, cổ phiếu công ty sẽ rơi vào trong tay kẻ phạm pháp đó. Có hiệp nghị 10 quý ngài, không rõ ràng tuyên bố chuyển nhượng cổ phiếu cho người nào, cổ phiếu sẽ tự động bị công ty thu hồi. Đây là một kế sách của công ty dùng để đả kích tội phạm kinh tế mà áp dụng. Nếu ủy viên quản trị rõ ràng tuyên bố chuyển nhượng cổ phiếu cho ai, bọn họ cũng phải đặt thành hiệp nghị, ký trước hợp đồng. Như vậy công ty đối với việc thay đổi cổ phiếu cũng biết rõ. Thường thường có thể thông báo trước cho dân cổ phiếu, không đến mức gây ra sóng gió to lớn trên thị trường cổ phiếu. Hàn Phong nghe mà không hiểu ra sao, mờ mịt nói. Không hiểu lắm. Tần Di có vẻ rất kinh ngạc hỏi. Anh không biết về thị trường chứng khoán à? Không chơi, không biết. Nhưng chút kể nhạo vô tình lộ ra trong mắt Tần Di đã bị Hàn Phong nhìn thấy. Tần Di cười nói. Bây giờ người không biết về cổ phiếu là rất hiếm. Anh chưa từng nghe nói qua sao? 1,3 tỷ người Trung Quốc đã hết 1 tỷ người đầu cơ cổ phiếu, còn 0,3 tỷ người còn lại đều là nhà phát hành. Có lẽ tôi là người nằm ngoài 1,3 tỷ đó rồi. Bất quá tôi vẫn hiểu một chút đó. Khi nào thì công ty của các cô chỉnh sửa cổ phiếu? Tần Di hé miệng cười nói. Đây là bí mật thương nghiệp hàng đầu. Đừng nói tôi, ngay cả chủ tịch cũng không biết đâu. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Ngay cả chủ tịch các cô cũng không biết à? Nhóm xí nghiệp đầu tiên thí điểm là những nhà nào, nhóm thứ hai lại là những nhà nào, đây đều là do quốc gia tuyển định. Công ty có tên trên thị trường chứng khoán chỉ cần làm tốt đại hội cổ đông và xuất ra phương án chỉnh sửa cổ phiếu là được. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Hàn Phong, Tần Di cười nói. Cho dù chủ tịch biết thời gian chỉnh sửa cổ phiếu trước chúng tôi cũng đâu biết được. Nói như vậy có lẽ anh cũng rõ ràng rồi chứ. Hắc Phong lắc đầu, hoàn toàn không rõ, lập tức đổi chủ đề. Đúng rồi, công ty của các cô có phải là mỗi tuần đều mở một cuộc họp không? Đến lúc đó tất cả giám đốc phân miền đều phải tham gia à? Không thể đâu. Sao như vậy, giám đốc mỗi phân miền trong phạm vi quản lý của bọn họ đều có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Sao có thể mở họp mỗi tuần được? Mỗi năm có thể mở một lần đã là tốt lắm rồi. Có khi 3 đến 5 năm mới có một lần. Hàn Phong gật gù, lại bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thỉnh thoảng cùng Tần Di tán gẫu chút chuyện trong công ty. Đối với mỗi một vị ủy viên quản trị đều hỏi kỹ càng. Đặc biệt một nữ ủy viên quản trị nổi danh khác là Thiện Yến Phi. Cô ta sau khi kết giao với cậu ấm Khải Kim Vận của ủy viên quản trị trước, Khải Khai Hoa, tài năng buôn bán mới chậm rãi được phát hiện. Bởi vì Khải Kim Vận ham ăn biếng làm, không có bản lãnh gì, do đó chuyện của công ty phần lớn giao cho Thiện Yến Phi. Thế nên sau khi Khải Khai Hoa bệnh nặng, đem quyền cổ phần giao cho Thiện Yến Phi, Khải Khai Hoa chết đi, tình cảm Thiện Yến Phi và Khải Kim Vận không êm thấm nữa. Dù định cho Khải Kim Vận một số tiền phí chia tay, nhưng Khải Kim Vận không hiểu lý lẽ, từng tự sát vài lần, bất quá chưa từng thành công. Vài ly rượu lót bụng, sắc mặt của Tần Di bắt đầu ửng hồng. Cô nhìn Hàn Phong. Anh cảm thấy con người tôi thế nào? Hàn Phong trừng lớn mắt. Cô sao? Một người không tồi, vừa có tài hoa, vừa có năng lực, còn rất có lòng trắc ẩn. Nếu không phải nhìn thấy cô ngồi ở vị trí giám đốc, tôi còn thật sự hoài nghi cô là giáo viên mẫu giáo đấy. Tần Di sửa sang lại khăn ăn chiếc bàn của mình một chút, sau đó nói. Tôi biết, kỳ thật tôi trong lòng của đàn ông các anh không hề được hoan nghênh lắm. Có lẽ bởi vì tôi quá thành công, do đó đàn ông cùng một chỗ với tôi sẽ cảm thấy rất thiếu sự tôn nghiêm. Là những gã đàn ông đó không biết thưởng thức thôi. Tần Di tự nói một mình. Có khi tôi cũng muốn ở nhà là một người mẹ hiền vợ đảm, cần gì đâm đầu vào sự nghiệp. Nhưng vận mệnh đã lựa chọn tôi làm như vậy, thế thì tôi còn cách nào đây? Anh thì sao? Các anh làm cảnh sát, nhất định bề bộn nhiều việc phải không? mỗi ngày đều phải đối mặt với những kẻ tình nghi phạm tội nguy hiểm. À không, như chơi đùa thôi mà. Khi còn bé, có từng chơi trò cảnh sát bắt cướp chưa? Công việc của chúng tôi cùng trò chơi kia không sai biệt lắm, chỉ có điều súng giả đã đổi thành súng thật thôi. Tần Di khẽ cười. Anh thật là dí dỏm. Lập tức ánh mắt mập mờ, nhìn chằm chằm Hàn Phong nói. Không biết tại sao tôi vẫn muốn tìm một anh cảnh sát làm bạn đời tương lai. Có lẽ bọn họ có thể cho tôi cảm giác an toàn. Anh biết không, tâm lý của tôi cũng giống như những người phụ nữ khác. Tôi cần một chỗ dựa. Lúc đêm khuya thanh vắng tôi sẽ sợ hãi. Trong nhà có bày trí hoa lệ thế nào đi chăng nữa, cũng không giống một mái nhà. Chung quy cảm thấy thiếu chút gì đó. Tần Di chậm rãi đứng dậy, vừa nói vừa hướng đến gần Hàn Phong. Hơi thở như hương lan, mùi thơm nhàn nhạt lọt thẳng vào mũi. Con người của Hàn Phong chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay khi Tần Di sắp chạm vào Hàn Phong, Hàn Phong dựng một ngón tay nói. Còn có vụ án, phải cùng lãnh trưởng phòng thảo luận một chút, đi trước một bước, rồi lách mình rời đi. Tần Di nhìn Hàn Phong chạy trốn lẩm bẩm nói. Nếu vận mệnh đã lựa chọn anh còn cách nào đây? Hàn Phong bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng khách sạn, đem sự tình vừa rồi nói cho Lãnh Kinh Hàn. Lãnh Kinh Hàn cười nói. Cậu trốn cái gì? Chuyện như vậy không phải cậu cầu còn không được sao? Hàn Phong nói. Tôi nghĩ rồi, trong này có vấn đề. Nếu như một người phụ nữ hướng một người đàn ông thi triển mỹ thuật là bày tỏ sự ái mộ, nhưng cô ta hướng hai người đàn ông thi triển mỹ thuật, vậy người phụ nữ kia có vấn đề? Lãnh Kinh Hàn cười nói. Cậu hoài nghi cô ta là nữ đặc công từng được huấn luyện hả? Hàn Phong nhìn ngọn đèn le lói ngoài cửa sổ lạnh lùng nói. Chưa hiểu rõ nhau, tôi không tin vào chuyện nhất kiến trung tình. Một người phụ nữ tỏ tình nếu không phải người đàn ông kia quá mềm yếu, quá nhút nhát, thông thường rất có toan tính. Hơn nữa, cô ta còn đang cùng người đàn ông kia giao du. Buổi tối trước khi ngủ, anh theo lệ cũ muốn một ly sữa bò. Lãnh Kinh Hàn theo lệ cũ cùng đám người Lý Hưởng tiến hành liên lạc. Lý Hưởng sau khi báo cáo xong tình hình cùng ngày, muốn nói lại thôi. Lãnh Kinh Hàn hỏi. Làm sao vậy? Lý Hưởng nói. Không có gì. Rồi treo máy. Cơ hồ trong lúc đó, xa ở thành phố Hát, Đinh Nhất Tiếu đối mặt với màn hình máy tính, nhập vào ký tự nói. Kế hoạch C một lần nữa khởi động, hiện tại bắt đầu hướng cảnh sát thành phố Hát tạo áp lực. Máy tính nói trả lời. Tốt, tạm thời không cần gây ra nhiều rắc rối quá. Để cho bọn chúng cảm thấy căng thẳng là tốt rồi. Hiện tại tôi cột chặt đám người Hàn Phong ở thành phố Hát. Xem ra tên kia ngoại trừ bày chút mưu mô, đùa giỡn chút trò khôn vặt, cái gì cũng chẳng hiểu. Thật sự là tức cười chết tôi rồi. Xem ra là bọn chúng đã suy đoán hướng khác rồi. Tôi dự định ở lại thành phố T chỉ hoãn bọn chúng thêm vài ngày nữa. Việc này đối với kế hoạch của chúng ta cực kỳ có lợi. Đinh Nhất Tiếu liếc mắt nhìn Abad một cái trả lời. Đừng đùa với lửa. Chúng ta không nên xuất hiện sai sót vào giai đoạn cuối cùng. Anh luôn quá nhát gan. Đây là lý do tại sao anh luôn khó thành người tài. Anh chỉ cần để ý làm tốt chuyện của mình. Nhà xưởng mới của chúng ta đã đi vào sản xuất chưa? Rồi. Tốt lắm. Anh hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Đây là nền móng cho việc gây dựng sự nghiệp tương lai tốt đẹp của chúng ta. Tâm tình của người bên kia máy tính thật sự rất tốt. Đinh Nhất Tiếu hừ lạnh một tiếng. Tôi đối với sự nghiệp của anh không có hứng thú. Tôi chỉ muốn phần tôi nên có. Máy tính nói. Yên tâm đi, không thiếu phần của anh đâu. Ngày thứ ba, sau bữa sáng, Lãnh Kinh Hàn kéo Hàn Phong lên xe. Muốn đi gặp Cửu Minh Cường. Hàn Phong nói. Cửu Minh Cường nếu đã trở về, chứng tỏ là ông ta không đáng nghi. Nếu ông ta không trở về, chúng ta có đến đi nữa cũng vô ích mà. Anh làm việc không động não, đâm đầu tìm việc. Lãnh Kinh Hàn không để ý tới Hàn Phong nhận điện thoại nói. Có đầu mối rồi. Được, hãng xe Cơn Lốc. Tốt, tôi biết rồi. Các cô muốn đẩy mạnh tốc độ điều tra, không phải chỉ nhanh còn phải cẩn thận. Tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cậu ấy ở đây, cô muốn nói chuyện với cậu ấy không? Ờ, được rồi. Bây giờ chúng tôi liền chạy sang đó. Tốt. Lãnh Kinh Hàn cúp điện thoại nói với Hàn Phong. Long Giai gọi điện tới. Rồi hướng tài xế nói. Trước không ra ngoại ô phía nam nữa, đến hãng xe Cơn Lốc trước, biết chỗ đó không? Không biết à? Ờ, là hãng ô tô trong nội thành. Hàn Phong hỏi Lãnh Kinh Hàn, tại sao không đưa điện thoại cho tôi? Cô ấy đã nói gì? còn nhớ chiếc ô tô bị thiêu hủy mà đám người Hạ Mạt đã điều tra không? Chính là chiếc đã tập kích chúng ta đó. Nhớ rồi, đã tra được mã hóa của động cơ kia. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc đã điều tra được. Động cơ là lắp ráp ở Pháp, về trong nước ráp thành xe, chính là hãng xe cấn lốc trong nội thành thành phố T. Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ để xem có đầu mối gì. Nhân viên bán hàng của hãng xe cấn lốc là một anh chàng trẻ tuổi, xem ra là thuộc loại nghiện làm việc với ô tô. Lê Kinh Hàn nói rõ mục đích đến, anh chàng nọ lấy ra một quyển sổ thật dày, lật xem hồi lâu nói. Đúng là ở đây, mùa 3 năm trước, các anh xem đi. Lê Kinh Hàn cùng Hàn Phong chụm đầu lại nhìn, đều trừng lớn mắt, trên sổ đăng ký viết rõ ràng. Kiều Minh Cường, ấp 3 thôn Thái Gia Thượng. Lê Kinh Hàn cười nói. Theo lời cậu nói, một lần trùng hợp thì là trùng hợp. Nhiều lần trùng hợp chính là mưu tính trước rồi. Bây giờ thì cậu còn dị nghị gì nữa? Lên xe thôi. Hàn Phong vò đầu nói. Phương diện này khẳng định có vấn đề. Chẳng qua tôi còn chưa suy nghĩ rõ. Nếu như có thể gặp được Cứu Minh Cương, anh sẽ biết chân tướng thôi. Hai người cuối cùng lại lần nữa đến thôn Thái Gia Thượng. Lần này bọn họ gặp được Cứu Minh Cương. Cứu Minh Cương nói. Ngày hôm qua nghe nói có đồng chí cảnh sát tìm tôi liền trở lại ngay. Có chuyện gì không? Vào nhà ngồi đi. Cửu Minh Cương đậm người ra ngăm đen. Hàn Phong chỉ với liếc mắt nhìn hắn, liền nói với Lãnh Kinh Hàn. Tôi không vào đâu. Cho anh 10 phút, anh có thể cùng tôi trở về. Người này tuyệt đối không có chỗ nào khả nghi cả. Lãnh Kinh Hàn đem tư liệu bọn họ điều tra được lấy ra, nói với Cửu Minh Cương. Anh xem cái này một chút. Chúng tôi ở phòng điều tra hình sự thành phố H. Chúng tôi đang điều tra một vụ án. Số điện thoại di động hung thủ của vụ án sử dụng và chiếc xe y điều khiển đều đứng tên anh. Nếu anh không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, anh sẽ trở thành kẻ tình nghi số 1. Kiều Minh Cương vội la lên. Tôi thực sự không có. Tôi đây không có phạm tội gì hết mà. Tôi là công dân tuân thủ tốt pháp luật. Mọi người trong thôn đều có thể làm chứng. Tôi đây lớn như vậy rồi cho tới bây giờ còn chưa từng rời khỏi thành phố T mà. Lê Kinh Hàn đưa tư liệu bọn họ có được cho Kiều Minh Cương. Hắn nhìn cả buổi. Bản sao chứng minh thư nọ đúng là hắn. Hắn cố gắng hồi tưởng, đột ngột tỉnh ngộ. Tôi nhớ ra rồi. Mấy năm trước muốn có biển số xe bản địa, phải có chứng minh thư bản địa. Khi đó có rất nhiều người cho thuê chứng minh thư, 200 đồng một cái. Chứng minh thư của tôi chính là cho mượn vào lúc đó. Không chỉ mình tôi cho mượn chứng minh thư, thôn của chúng tôi cũng có rất nhiều người từng cho mượn đó. Các anh làm gì mà chỉ điều tra mỗi mình tôi chứ? Lãnh Kinh Hàn thất vọng, lại ôm một tia hy vọng hỏi. Anh còn nhớ rõ người anh cho thuê chứng minh thư bộ dạng ra sao không? À, tôi đây đã sớm quên mất rồi. Đều đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi mà. Hơn nữa, khi đó người đến thuê chứng minh thư rất nhiều. Không phải là một chứng minh thư, chỉ có thể lo liệu một biển số mà. Tôi cho mượn đến mấy lượt rồi. Lãnh Kinh Hàn tiếp tục thở dài. Anh có biết hay không? Anh làm như vậy là phạm pháp đó. Bởi vì hành vi của anh mà khiến chúng tôi đánh một vòng tốn biết bao nhiêu thời gian. Anh không được phép đi đâu cả, phải tùy thời tiếp nhận điều tra, rõ chưa? Tôi biết sai rồi. Tôi cam đoan sẽ không dám tái phạm nữa, tôi cam đoan đó. Lãnh Kinh Hàn không nói được một lời rời khỏi nhà Kiều Minh Cường. Hàn Phong cười nói. Tôi biết ngay là đường kia của anh không thể thực hiện được mà. Xem ra bọn chúng cố ý cho chúng ta đi đường vòng đây. Hay là nghe tôi đi. Ngày mai chúng ta đến xưởng vật liệu thép Thành An gặp Hồ Ngân Tín. Làm thế nào mà cậu liếc mắt một cái đã kết luận được Cửu Minh Cương không phải là người chúng ta muốn tìm? Người cày cấy luôn có dấu tích của người cày cấy. Người ta da ngăm đen sần sùi, khớp ngón tay thô to, lòng bàn tay che kín vết chai. Da chân thì nứt nẻ, vừa nhìn đã biết là kết quả do lao động chân tay ngoài đồng. Người ta cũng không thể một bên mỗi ngày vác cuốc ra đồng làm việc, một bên ngẫm nghĩ trong bụng. Ta phải làm sao mới có thể quay vòng vòng lão già Lãnh Kinh Hàn kia? Ôi chào! Nói xong một chân liền dẫm kẹt vào trong bùn, Lãnh Kinh Hàn cười một tiếng lại thở dài lắc đầu. Bọn họ lái xe về hãng xe cấn lốc trước, hỏi có nhớ bộ dáng của người đến giải quyết thủ tục mua xe hay không. Kết quả là ông chủ của hãng xe cấn lốc cũng đã thay đổi 3 lượt rồi. Nào còn ai nhớ được chuyện khi đó? Bọn họ lại chạy tới chỗ bà chủ cửa hàng bán điện thoại di động, hiển nhiên cũng không có kết quả. Buổi chiều khi trở lại khách sạn, hai người càng uể oải. Không chỉ uể oải về thể xác, càng nhiều là vì tình tiết vụ án hoàn toàn không có tiến triển mà uể oải ở trong lòng. Ở Ở trong phòng, Lãnh Kinh Hàn rửa mặt, nản chí nói. Hiện tại chỉ còn mỗi chỗ xưởng vật liệu thép Thành An là có thể đi. Nếu ở đó chúng ta vẫn không điều tra ra được đầu mối gì, tôi dự định ngày mai sẽ trở về. Hàn Phong kêu lên. Không nên như thế. Khó có được dịp được đài thọ chi phí du lịch một lần. Còn thật nhiều nơi chúng ta chưa từng đi. Thật nhiều thứ mà chúng ta còn chưa ăn mà. Lãnh Kinh Hàn lạnh lùng nói. Muốn ở lại thì cậu ở lại một mình đi. Dù sao thì tôi cũng phải đi rồi. Thành phố Hát còn có một đống lớn chuyện chưa giải quyết đó. Nhạc vang lên. Ông lấy điện thoại di động ra. Alo, tôi đây. Cái gì? Làm sao có thể? Chuyện xảy ra khi nào? Bên trong ngay cả dụng cụ để tự sát cũng không có mà. Hắn làm sao mà chết? Đâm tường. Hàn Phong rón ra rón rén chuẩn bị trốn mất. Lấy Kinh Hàn nhàn nhạt nói. Hàn Phong. Hàn Phong bày ra một nụ cười tươi, đứng ở cửa nói. Tôi ở đây. Hồng A Căn đã chết, cậu biết không? Hàn Phong chớp mắt. Vậy hả? Tôi đâu biết. Lãnh Kinh Hàn vỗ tay. Người cuối cùng gặp mặt nói chuyện về hắn chính là cậu. Cậu lại không biết. Nhân viên giám thị nói. Chính là sau khi cùng cậu nói chuyện, tâm tình của Hồng A Căn mới trở nên cực kỳ bất ổn. Cậu biết hắn chết thế nào không? Đâm vào tường mà chết đó. Lãnh Kinh Hàn biết. Trong tất cả phương thức tự sát, đâm tường mà chết cần dũng khí và sức mạnh lớn nhất. Bởi vì đâm tường khác với những phương thức tử vong khác. Nó dựa vào thân thể của chính mình cùng vật rắn va chạm mà chết. Thường thường lần đầu độ mạnh yếu sẽ không nắm tốt, phải chịu đau đớn kịch liệt, đập tới 2-3 lần mới chết được. Việc đó cần bao nhiêu quyết tâm chứ? Hàn Phong liếm môi. Cho dù hắn không tự sát, cũng khó thoát khỏi cái chết mà. Hắn bắn chết 3 mạng người, còn gây ra rắc rối lớn, bắt cóc con tin, tập kích nhân viên cảnh vụ, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể phán hắn tử hình rồi. Nhưng tại sao hắn phải đi vào con đường cực đoan như vậy? Rốt cuộc là cậu đã nói gì với hắn? Hàn Phong nhảy ra ngoài cửa. Chúng tôi chỉ nói chuyện chút thôi. Người chết cũng đã chết rồi. Tôi nào có nhớ rõ là đã nói những gì? Nói xong bỏ chạy mất. Hàn Phong quay đầu lại nhìn lên lầu, nghĩ thầm. May thật, con rùa già đó không đuổi theo truy hỏi đến cùng. Bất chí bất giác đã xuống đến nhà ăn lầu 2, nghe đủ loại dưa cải xào nấu. Hàn Phong chảy nước miếng, sờ cái bụng phẳng lì đang thầm thì, thật sự là thèm nhỏ dãi. Một cô gái từ bên bàn ăn đứng dậy, đi về hướng cửa. Ánh mắt Hàn Phong sáng lên, kéo dài thanh âm kêu lên. Mỹ nữ! Người ta không để ý tới anh. Khi đi lướt qua bên cạnh anh liền chu mỏ huýt sáo một tiếng. Trong khách sạn 4 sao này, không ít du khách trong và ngoài nước. Hàn Phong huýt sáo một tiếng như vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung sang. Lúc này một người đàn ông cùng bàn với mỹ nữ kia đứng dậy. Hàn Phong còn tưởng rằng người nọ muốn tìm mình gây sự, nhưng người đàn ông kích động nói. Yến Vi, em không thể như vậy. Bà đã đem mọi thứ cho em cả rồi, em không thể rời bỏ anh. Hiển nhiên không phải nói với Hàn Phong. Hàn Phong nhìn cô gái xinh đẹp tên Yến Phi kia, nhưng cô ta ngay cả đầu cũng không quay lại. Dừng trước mặt Hàn Phong lạnh lùng thốt. Muốn trách, thì trách chính anh quá nhu nhược, bùn nhão đỡ không nổi tường. Trong công ty còn có rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý, anh cũng đừng theo tôi nữa. Nói xong, lại ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái. Hàn Phong hiển nhiên sẽ không sợ cùng người ta đối mắt, tay nhất thời ngứa ngáy. Khi Yến Phi đi ngang qua cũng liền ở chỗ đầy đặn nhất trên người cô ta ra sức vỗ một cái. Yến Phi quắc mắt nói, đừng tưởng rằng anh mang mác cảnh sát thì có thể làm sằng bậy. Nếu còn lần thứ hai, tôi sẽ gọi bảo vệ bắt anh lại. Hàn Phong cười nói, mỹ nữ, cần gì phải nghiêm túc vậy chứ, đùa một chút thôi mà. Yến Phi hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Người đàn ông kia đều nhìn thấy toàn bộ, kề vào lan can chạm trổ lầu 2 kêu to. Tại sao? Yến Phi, tại sao thằng khác cũng có thể tùy tiện chạm vào em? Em lại trước sau đối xử với anh lạnh lùng như băng. Tại sao? Hàn Phong đi qua, vỗ bả vai người đàn ông kia. Người anh em, thiên hạ mỹ nữ như mây, cần gì treo cổ chết ở một thân cây? Cô ấy làm như vậy nhất định đã nhìn thấu được anh không chiếm được cô ấy, cho nên mới càng để ý đến cô ấy. Người đàn ông kia xoay đầu lại, đầy miệng toàn mùi rượu, phun trên mặt Hàn Phong. Cậu thì biết cái gì? Cậu cái gì cũng không biết. Hàn Phong cười như có như không. Tôi biết, anh là con cái nhà giàu, đáng tiếc hiện tại đã suy tàn. Những người phụ nữ trước kia anh yêu ái cũng đều rời bỏ anh. Anh cái gì cũng sợ hãi, không dám mạnh dạn bày tỏ tình cảm của bản thân. Anh không có sở trường gì, chung quy cho rằng mình vô dụng. Anh sợ sự cô độc, không có cách nào chấp nhận được cuộc sống một mình. Thời thơ ấu anh đã bị cưng chiều quá mức. Sau khi cha anh qua đời thì anh bơ vơ không nơi nương tựa, tinh thần rất trống rỗng. Từng nghĩ tới việc tự tử phải không? Hay là cũng sợ hãi cả cái chết? Người đàn ông kia trừng đôi mắt to hoảng sợ, phảng phất như nhìn thấy đại thần. Hàn Phong nói tiếp. Tôi nói đúng rồi phải không? Chữ mềm yếu viết trên mặt anh, nhưng đây cũng không đại biểu cho bản thân anh. Nếu anh chịu nỗ lực, nào có chuyện gì là không làm được? Người đàn ông kia nói. Tôi không biết cậu. Tôi cũng không biết anh. Tôi tên là Hàn Phong, đến từ thành phố Hát. Người đàn ông kia bình tĩnh trở lại. Tôi là Khải Kim Vận, đến từ Thượng Hải. Cha tôi từng là cổ đông lớn của tổ chức tài chính ngân hàng Hạnh Phúc lớn nhất thành phố T. Bây giờ ông đã mất, cổ đông lại không phải tôi. Hóa ra người này chính là con trai độc nhất của Khải Khai Hoa, Khải Kim Vận. Mới vừa rồi mỹ nữ kia chính là Thiện Yến Phi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Phục vụ, mang thức ăn lên. Hàn Phong đưa tay khoát lên vai của Khải Kim Vận. Chưa tới 10 phút, hai người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Anh một ly, tôi một ly. Hàn Phong không ngừng gọi món ăn. Dù sao đã có người trả tiền, không cần khách khí nữa. Hàn Phong nói đạo lý nhân sinh, không ngoài gian lận lừa đảo, rượu chè cờ bạc. Khải Kim Vận uống đến líu lưỡi nói. Người anh em, anh cho cậu biết, anh lớn như vậy còn chưa từng uống đến sảng khoái thế này đâu. Trước kia khi cha mẹ còn sống, bọn họ quản lý anh, chuyện gì cũng thay anh lo liệu thuận lợi. Kết quả là anh cái gì cũng không làm. Một buổi nói chuyện với Quân, còn hơn 10 năm đọc sách. Cậu nói cho anh biết đạo lý này mới thật là đạo lý. Phận làm anh đây, mấy năm nay đều đã sống uổng phí rồi. Cậu nói xem sao không để anh gặp được cậu sớm hơn chứ? Nói đi thì cũng phải nói lại. Cha mẹ của anh chỉ có mình anh là con nối dõi độc nhất. Sao lại đem quyền cổ phần của công ty chuyển nhượng cho Thiện Yến Phi chứ? Cô ta là đối tượng mà cha tìm cho anh. Cũng không biết cha từ chỗ nào tìm được. Khi cô ta vừa tới, quả thật đối với cha mẹ anh đều cực kỳ tốt. Trên nghiệp vụ công ty cũng là trợ thủ đắc lực của cha. Anh nhớ rõ cha từng nói, Yến Phi là một nhân tài, ông muốn giữ chân cô ta. Có lẽ chính vì mở rộng trái tim cô ta, tạm thời sửa đổi tên quyền cổ phần. Có lẽ ông nghĩ, ngày sau chúng tôi kết hôn, nói thế nào cũng xem như tài sản chung của vợ chồng. Nhưng ông vậy mà đi nhanh như vậy. Cô ta đối với anh thế nào? Mới đầu nhận định cô ta cũng đối xử với anh rất tốt chứ. Tốt cái gì? Cô ta chuyện gì cũng muốn quản anh, chẳng khác nào cha mẹ của anh cả. Cứ như là giáo viên trong trường học vậy. Cha anh chết thế nào? Ung thư. Mẹ anh mất năm kia, cha anh mất năm ngoái đều là ung thư. Cha anh tính tình không tốt, nhưng thân thể vẫn rất tốt. Không ngờ nói bệnh liền bệnh ngay, mà lại là bệnh không chữa được. Ôi, không ngờ nhất chính là cha vừa đi thì Yến Phi còn điếm đó, à đối với anh cũng hoàn toàn thay đổi. Cha anh tính tình không tốt sao? Là rất dễ tức giận hả? Khó trách tính cách của anh thiếu quyết đoán như thế. Ông chính là một người tính tình nóng nảy. Nếu không sau khi ông chết, cũng sẽ không bị người ta dán tờ giấy giận dữ lên linh cữu. Cái gì? Hàn Phong hét lên một tiếng kinh hãi, từ trên ghế bật dậy, khiến người chung quanh giật nảy mình. Anh nói khi cha anh chết, trên linh cữu bị người ta dán hai chữ giận dữ. Đúng vậy, là viết trên tờ giấy nhỏ. Lúc ấy người tiễn đưa linh cữu rất đông, cũng không biết là ai dán lên. Hơn phân nửa là người trong công ty có định kiến về cha dán đó. Anh nói mẹ anh cũng là chết vì ung thư. Cách cha anh trước sau không tới một năm à? Ừ, hơn nữa đều là ung thư rất kỳ quái. Mẹ của anh mắc phải hình như là ung thư tuyến nội tiết thượng thận thì phải. Ung thư thần kinh nội tiết tuyến thượng thận à? Đúng, cha anh cũng vậy đó. Càng hiếm lạ hơn, bác sĩ đều nói là một loại ung thư mới biến đổi, trước kia chưa từng thấy qua. Cậu biết đó, trình độ trị liệu ung thư của Thượng Hải đứng đầu cả nước, bọn họ còn chưa từng gặp qua. Hơn nữa phát bệnh thật sự rất nhanh, từ khi phát hiện cho đến lúc chết, còn chưa đến một tháng liền. Anh cùng cha mẹ ở chung sao? Trước kia là thế, nhưng sau khi Yến Phi tới, bọn họ rất yên tâm về anh liền cùng Yến Phi chuyển ra ngoài ở. Cô ta đến đây lúc nào? Các anh khi nào thì chuyển ra ngoài ở? Anh quen Yến Phi cũng cỡ 3 năm thì phải. Nửa năm sau bọn họ liền chuyển ra ở riêng. Đối với cái chết của cha mẹ anh cho tới giờ chưa từng hoài nghi. Hải Kim Vận ngốc hồ đồ nói. Hoài nghi? Hoài nghi cái gì cơ? Chẳng lẽ còn có thể hạ độc khiến người ta mắc ung thư? Phương pháp làm cho người ta mắc ung thư nhiều lắm. Cúi đầu nhìn Khải Kim Vận lần nữa, gã đã say đến bất tỉnh rồi, cũng không nghe thấy được gì nữa. Hàn Phong lay tỉnh gã. Chỗ ở của cha mẹ anh chưa bị bán đi đấy chứ? Không, bán rồi tôi ở đâu? Còn ở ngoại ô thành phố Thượng Hải đấy. Còn à Thiện Phi này, cô ta trốn ở thành phố T cùng tình nhân lêu lồng. Cho rằng anh không biết à? Anh từ Thượng Hải đến đây rồi, chỉ hy vọng là cô ta nể tình cha anh từng bồi dưỡng cô ta mà có thể hồi tâm chuyển ý. Không ngờ cô ta lại tuyệt tình như thế. Vậy làm sao mà anh biết ở đây có thể tìm được cô ta? Sao mà tôi không biết được? Khách sạn này là ngân hàng bọn họ đầu tư xây dựng. Giám đốc điều hành của công ty bọn họ ở chỗ này không trả tiền. Làm chuyện lén lén nút lút gì, không phải đều làm trong khách sạn này cả sao? Hàn Phong thoáng sừng sốt hồi lâu, nhưng có điều suy nghĩ mà nói với Khải Kim Vận. Hôm nay chúng ta nói chuyện thật vui vẻ, sau này hãy dựa theo lời em nói mà làm, nhất định có thể trở thành một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa. Di động của anh tạm thời để chỗ của em, khi nào anh muốn đi thì cùng em liên lạc. Nói xong cầm lấy điện thoại di động của người ta. Anh tặng cho cậu, chút tiền ấy anh đây vẫn có. Hàn Phong ước chừng điện thoại di động một chút. Em lấy thứ này có ích gì, nhưng mà anh phải nhớ kỹ số này rồi liên lạc với em. Anh muốn về nhất định phải nói cho em biết, bởi vì việc này không chỉ liên quan đến nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh, còn liên quan đến tính mạng của anh đó. Hàn Phong vừa về tới phòng liền nói với Lãnh Kinh Hàn. Lập tức thông báo cho Long Dài, phách ảnh của Lâm Chính và Lô Phương sang đây. Lãnh Kinh Hàn nối máy điện thoại nói. Long Dài sao? Tôi lãnh trưởng phòng đây, chuẩn bị tốt hình ảnh của Lâm Chính và Lô Phương phách qua đây. Đúng, Hàn Phong yêu cầu, không biết thằng nhóc này muốn làm gì nữa. Hàn Phong đoạt lấy điện thoại di động. Alo, Long Dài sao? Tranh ảnh, tìm mau chút, tôi vừa mở máy tính ra rồi. Được được, lập tức gửi sang. Rất nhanh máy in đã răng rắc phát ra hai ảnh chụp. Hồng A Can kia. Lãnh Kinh Hàn còn chưa nói hết, Hàn Phong đã cầm tờ giấy xông ra ngoài. Quỷ Lệ Tân, Hàn Phong giả mạo thân phận cảnh sát xuất ra tấm hình của Lâm Chính hỏi. Biết hai người này không? Nữ phục vụ cười nói. Giám đốc Lâm và tính nhân của ông ấy đây mà, thường đến khách sạn của chúng tôi, sao tôi không nhận ra được chứ? Bọn họ thường đến lúc nào? Bọn họ mỗi cuối tuần đều đến đây một lần, bất quá đã 2 tháng rồi không thấy bọn họ nữa. Loại tình huống này kéo dài bao lâu? Cỡ 1 năm rồi thì phải. Khi bọn họ tới còn sợ người ta phát hiện nữa. Mỗi lần đều là giám đốc Lâm tới trước, chọn phòng xong xuôi cô gái kia phải đợi 10 phút sau mới đến. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng rằng bọn họ là vợ chồng ấy chứ. Sau này tại sao lại biết là không phải nữa? Đó là giám đốc Vu. Có một lần trong lúc vô tình nói toạc ra, chúng tôi mới biết bọn họ không phải là vợ chồng. Giám đốc Vu? Giám đốc khách hàng của ngân hàng Hằng Phúc sao? Đúng rồi. Chẳng biết là ông ấy cùng ngài Lâm dự buổi tiệc nào đó. Lần ấy sau khi say rượu, ồn ào đòi giết giám đốc Lâm. Vậy cô còn nhớ rõ lúc ấy giám đốc Vu nói thế nào không? Tôi muốn nghe nguyên văn. Tao phải giết đôi cậu nam nữ kia. Đại khái chính là nói như thế đó. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hàn Phong gật đầu, anh tựa hồ đã hiểu được ít nhiều rồi. Trở về phòng, sắc mặt của Lãnh Kinh Hàn âm tình bất định. Hàn Phong khai báo trước nói. Không phải tôi không nói cho anh chuyện Hồng A Căn, mà là có nói thì anh cũng không hiểu được. Không phải bởi vì Hồng A Căn, vừa rồi Lý Hưởng bọn họ gọi điện thoại tới, tình hình ở thành phố H rất xấu. Lý Hưởng bọn họ theo dõi Đinh Nhất Tiếu cực kỳ khó khăn, đã mất dấu nhiều lần rồi. Hàn Phong từ vui chuyển buồn. Sao vậy? Ngày hôm qua, khi Lý Hưởng nói chuyện điện thoại với tôi đã cảm thấy không đúng. Thằng nhóc kia hôm nay mới nói cho tôi biết. Sau khi chúng ta rời đi, trị an của thành phố H bắt đầu hỗn loạn. Trị an hỗn loạn? Loạn theo kiểu nào? Còn muốn tôi phải đem lời Lý Hưởng lặp lại một lần nữa sao? Được rồi, cậu nghe cho kỹ đây. Lý Hưởng nói xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, 6 người chết, 17 người bị thương. Phố Thiên Mã liên tục 2 ngày phát sinh vụ đột nhập vào nhà cướp bóc, 1 người chết. Phố Tinh Quang Hà phát sinh nhiều người đánh nhau bằng vũ khí, 5 người chết, 9 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng. Tiểu khu an cư phát sinh cường bạo, phụ cận trường tiểu học Lâm Khang liên tục phát sinh sự kiện cướp của học sinh. Còn có rất nhiều. Dù sao chính là nơi nơi đều có chuyện xảy ra. Đặc biệt vừa rồi cậu ta nói, con gái của giáo sư Lâm cũng đã bị người ta bắt cóc. Giáo sư Lâm là người thế nào? Chính là chuyên gia nghiên cứu khoa học của thành phố chúng ta, là người được hưởng tiền trợ cấp đặc biệt của quốc gia. Ông ta chính là nhân vật quan trọng của thành phố chúng ta. Ông ta nhảy mũi một cái thôi, chuyên gia bác sĩ của toàn thành phố cũng phải mất ngủ vài ngày. Cậu nói xem, hiện tại con gái của ông ta bị bắt cóc rồi, vậy còn hỏng bét đến thế nào nữa? Bọn chúng không ngừng tạo ra rắc rối, không ngoại trừ việc muốn cho chúng ta không cách nào an tâm ở lại thành phố T tiếp tục điều tra. Mặc kệ chúng. Nếu cục diện không cách nào thu dọn được, chúng ta vẫn chỉ có thể trở về. Hàn Phong bĩu môi. Trở về có ích gì? Nếu thật sự là bọn chúng tạo ra rắc rối, điều tra ra hang ổ của chúng, ngăn chặn tình hình tiếp tục quay trường. Lãnh Kinh Hàn suy hỏi cái chết của Hồng A Căn và cuộc nói chuyện của bọn họ ngày đó. Hàn Phong cắn răng không nói, đòi ly sữa bò, sau đó mở máy tính ra, tra xét tư liệu cổ phiếu, vài phút sau lại đóng máy tính, kéo Lãnh Kinh Hàn nói muốn đi xem trời đêm. Đèn đường rực rỡ, Lãnh Kinh Hàn nói, trời nóng như vậy, khi không lại túm tôi ra đường, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Tới rồi thì anh sẽ biết. Hàn Phong vừa đi vừa hỏi, không bao lâu sau đã đi tới trước một cửa hiệu sách. Hàn Phong đi vào chọn vài cuốn sách về cổ phiếu, sau đó nói với Lãnh Kinh Hàn. Trả tiền. Đây chính là mục đích anh kéo Lãnh Kinh Hàn theo. Lãnh Kinh Hàn nén giận, bỏ tiền thỏa mãn ham muốn cá nhân của thằng nhóc hư hỏng này. Khi đi ra nói, thằng nhóc cậu, vì tán gái mà nỗ lực như vậy, không phải người ta chỉ cười cậu không hiểu cổ phiếu thôi sao? Cậu điều tra án có khi nào từng nỗ lực như vậy đâu? Hàn Phong không đáp lời, nhưng nhìn xa xăm ngần người. Dưới ánh đèn đường trong chợ đêm, một đôi thanh niên nam nữ đang không sợ nóng bức, dựa sát vào nhau thân thiết. Lãnh Kinh Hàn nói, cậu lại nhìn cái gì nữa đó? Hàn Phong chợt bừng tỉnh. Không có gì. Vừa rồi nhìn thấy bóng lưng một cô gái, rất quen, nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai. Anh nhìn thấy một nam một nữ dựa sát vào nhau đi qua phố đối diện. Nam để râu cao mà khôi ngô, nữ cũng rất nhỏ xinh, lung linh động lòng người. Người con trai kia cao hứng bừng bừng nói gì đó. Người con gái lại đem khuôn mặt chôn thật sâu trong ngực của người con trai, chỉ nhìn thấy một bóng người. Một đêm này Hàn Phong xem sách cổ phiếu đến tận khuya, căn bản ngủ không ngon, nhiều nghi vấn vây ở trong lòng anh lắm. Là một ngày trôi qua, Lãnh Kinh Hàn thức dậy, nhưng phát hiện Hàn Phong đã đứng lặng trước cửa sổ. Nắng sớm rực rỡ ở thành phố T ửng hồng xuyên qua lớp cửa kính, rơi trên khuôn mặt vốn coi như tuấn tú của anh. Khuôn mặt mang theo nét ngây thơ kia vậy mà lại ẩn giấu một tia hơi thở khiến kẻ khác bất an. Hàn Phong quay đầu. Tỉnh rồi sao? Hôm nay đến công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An, sau đó là ngân hàng Hằng Phúc. Thế nào? Lãnh Kinh Hàn nhận thấy được, Hàn Phong quả thực tựa như đã khác hẳn con người thường ngày. Cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì nữa sao? Nhưng thằng nhóc này phiền não nhất chính là chỗ đó. Mỗi lần tới thời điểm mấu chốt, cậu ta đều bắt đầu duy trì sự trầm mặc, cái gì cũng không nói. Mãi đến cuối cùng mới nói ra đáp án của cậu ta. Mặc cho bạn truy hỏi thế nào, cậu ta cũng không mở miệng. Ở trên đường, Hàn Phong cũng vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, đôi mắt trước sau như một nhìn sàn xe taxi. Lúc này ai cũng không biết được cậu đang suy nghĩ cái gì. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An. Hai người Hàn Phong trước nói với bảo vệ giữ cửa là bọn họ là bạn của Hồ Ngân Tín, đến tìm Hồ Ngân Tín. Chờ một chút. Bảo vệ sau khi đi vào phòng bảo vệ gọi điện, đợi đến khi trở ra thì đen mặt nói. Không có người này, các anh tìm nhầm người rồi. Lãnh Kinh Hàn nói. Sao lại thế được chứ? Xin anh giúp chúng tôi hỏi lại, anh ta chính là tổng giám đốc mới tới của các anh. Hàn Phong níu vai Lãnh Kinh Hàn không cho ông nói xong. Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong, Hàn Phong sửa lời nói. Chúng tôi là cảnh sát. Nói rồi lấy ra thẻ căn cước của Lãnh Kinh Hàn. Gọi người phụ trách của các anh ra để nói chuyện. Bảo vệ vừa nhìn liền không chậm trễ lập tức gọi điện. Bước ra lại là một ông già đầu trọc khoảng 60 tuổi, hơi béo bụng, đầy mặt tươi cười nói. Chẳng hay đồng chí cảnh sát có chuyện gì không? Hàn Phong nói. Ông là người phụ trách của nơi này. Ông già cười đáp. Đúng vậy, tôi tên là Hoàng Quý Lượng, là giám đốc của công ty này. Ông cụ, chúng tôi nhìn thấy Hồ Ngân Tín đi vào công ty. ông ta mới là giám đốc mới của công ty các ông chứ. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Quý Lượng lóe lên. Ôi chao, ngại quá, hẳn là đồng chí cảnh sát đây nhìn lầm người rồi. Chứ chúng tôi cho tới giờ chưa từng có giám đốc họ Hồ nào cả. Lãnh Kinh Hàn trừng mắt. Biết rõ mà không báo cáo, chính là phạm pháp. Hoàng Quý Lượng làm ra bộ dáng sợ hãi. Ai ra, tôi chính là người làm ăn theo quy củ, chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp. Hàn Phong cười cười vỗ lưng ông ta nói. Nếu là người làm ăn theo quy củ, vậy ông cụ này không ngại mang chúng tôi vào trong nhà xưởng dạo một chút chứ? Hoàng Quý Lượng vuốt cái đầu láng bóng của mình nói. Được mà, được mà. Hàn Phong đi phía trước, Hoàng Quý Lượng ở phía sau có chút theo không kịp. Hàn Phong đi khắp nơi dò xét, căn bản không cần người dẫn đường, thẳng hướng đi đến cửa phòng giám đốc của nhà xưởng. Vài công nhân đang tháo dỡ bảng hiệu ở cửa phòng giám đốc lại không ngờ rằng Hàn Phong bọn họ tới nhanh như vậy. Hàn Phong hỏi. Giám đốc Hoàng, đây là... Hoàng Quý Lượng vui cười hớn hở nói. Trang Hoàng, tôi đã sớm muốn đổi lại một mặt cửa khác. Phòng làm việc trước kia quê mùa, tiếp đón khách khứa cũng không khí thế. Hàn Phong ha ha cười, đôi mắt nhìn thẳng một gã công nhân còn chưa kịp giấu một bảng hiệu hình thoi vào trong sọt rác, phía trên rõ ràng viết Tổng Giám đốc Hồ Ngân Tín. Hàn Phong cười nói. Giám đốc Hoàng, đây... Trong mắt của Hoàng Quý Lượng xoay chuyển, giả vờ tức giận nói. Cái này chuẩn bị khi nào? Ai làm? Sao tôi không biết hả? Một gã bên cạnh có vẻ là thư ký tiếp lời. Đây là ngày đinh phân phó làm, còn chưa kịp thông báo cho ngài. Hoàng Quý Lượng giả vờ đột ngột tỉnh ngộ. Các anh xem, đây vốn là sứ nghiệp của ngài đinh. Ngài ấy muốn bổ nhiệm ai làm tổng giám đốc, tôi cũng không có quyền can thiệp. Ôi chao, vậy mà ngài ấy cũng không báo trước một tiếng. Thật là quá đáng. Hàn Phong cũng lập tức trở nên đồng tình an ủi. Đừng quá khổ sở mà ông cụ. Nói không chừng ngài đinh đã thấy ông sắp xếp tốt công tác rồi. Tuổi ông cũng đã cao, nên ăn hưởng tuổi già thôi. Hoàng Quý Lượng thần tình bi ai nói. Tôi thực sự tận tâm tận lực, chưa hề làm chuyện có lỗi với Đinh Nhất Tiếu. Vậy mà muốn đuổi tôi? Anh ta thật sự là không có lương tâm mà. Đừng khổ sở. Tôi cam đoan với ông là Đinh Nhất Tiếu ít nhất cũng sẽ sắp xếp cho ông một chức vụ cố vấn. Nhà máy này không có ông thì bọn họ đừng mong xoay chuyển. Chúng tôi muốn đến thăm phân xưởng sản xuất một chút, không biết có được không? Được. Tôi mang các anh đi xem nhà xưởng của chúng tôi, xem thử quy mô của chúng tôi. Hàn Phong muốn xem nguyên vật liệu trước, Hoàng Quý Lượng liền dẫn bọn họ đến thăm nơi chất khoáng thạch. Hàn Phong lại nhìn xe chuyên chở quặng mỏ một chút, thỉnh thoảng khua gõ thùng xe tấm tắc ca ngợi. Thời tiết thật sự quá nóng, bọn họ cũng không đến phân xưởng luyện thép, chỉ đi thăm xưởng đúc, không có hàng chứa thành phẩm thép. Hoàng Quý Lượng chỉ vào từng chồng thành phẩm thép hình chữ T nói. Tôi không khoác lác đâu. Chất lượng vật liệu thép của chúng tôi là tốt nhất. Cùng một sản phẩm ngang nhau, giá cả của chúng tôi cũng hợp lý nhất. Do đó cho tới nay... Ông cụ bắt đầu khoe khoang vật liệu thép của bọn họ, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Hàn Phong nghe đến đây thì liên tục gật đầu. Lãnh Kinh Hàn liên tục nhíu mày. Ông không biết Hàn Phong làm cái quỷ gì, nhưng rất rõ ràng, mới vừa rồi Hồ Ngân Tín vẫn còn ở đây, chỉ vừa mới rời đi. Hàn Phong cùng ông già kia chậm rãi tán ngẫu như vậy, không phải là càng tạo cơ hội cho Hồ Ngân Tín chạy trốn sao? Đi thăm nhà xưởng xong, Hoàng Quý Lượng lại dẫn hai người đến phòng làm việc, muốn mời hai người chậm rãi ngồi xuống trò chuyện. Lãnh Kinh Hàn thầm nghĩ. Còn trò chuyện nữa thì Hồ Ngân Tín chẳng phải sẽ lên máy bay chuồn luôn sao? Hàn Phong hỏi. Giám đốc Hoàng, các ông mỗi ngày sản xuất bao nhiêu? Lò luyện chúng tôi còn chưa đủ. Mỗi ngày sản xuất thép chỉ khoảng 300-400 tấn. Nếu sản lượng có thể tiếp tục nâng cao gấp đôi, vậy hiệu quả và lợi ích cũng rõ ràng rồi. Không sai. Mỗi ngày 300-400 tấn, vậy cần bao nhiêu vật liệu quặng? Tôi thấy ở cổng xếp hàng xe kéo quặng mỏ. Chúng tôi dùng đều là quặng mỏ tự khai thác. Tất cả đều là quặng chất lượng tốt, chứa hơn 60% hàm lượng sắt. Luyện một tấn thép chỉ cần 2 tấn khoáng thạch sắt. Người có tiền vẫn là tốt ở chỗ đó, cái gì cũng có thể tự mình làm. Có thể xem hóa đơn sản xuất của các ông không? Hoàng Quý Lượng suy nghĩ một chút rồi nói. Được, hoàn toàn phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát. Nói rồi đến trong két sắt lấy ra một cuốn sổ thật dày nói. Đây là sổ sách chi tiết của công ty. Mỗi ngày thép Thành An sản xuất bao nhiêu tấn, bán đến nơi nào, toàn bộ đều ghi chép trên đó. Hàn Phong lần lượt một chút, phía trên không chỉ có sản lượng, lượng tiêu thụ, bán đến đâu còn có lượng nguyên vật liệu. Hàn Phong vừa nhìn vừa điểm số. Ngày 3 nhập quặng sắt chất lượng tốt 687 tấn, ngày 4 nhập quặng 641 tấn, ngày 5 nhập quặng 609 tấn, ngày 6 nhập quặng 622 tấn. Anh khép sổ sách lại nói, mỗi ngày để có nhiều tấn quặng như vậy nhập vào xưởng, vậy cần bao nhiêu xe đến kéo? Chúng tôi là xí nghiệp nhỏ, cũng chỉ có lượng tiêu thụ bấy nhiêu. Cậu không thấy xưởng người ta lớn đều dùng xe lửa kéo, ai mà dùng ô tô chứ? Hàn Phong lại mở ra một quyển sổ sách khác, cẩn thận tra cứu. Mặt của Hoàng Quý Lượng có chút đắc ý, ra chiều mặc kệ người coi thế nào cũng đừng mong nhìn ra được sơ hở gì trong sổ sách. Lăng Kinh Hàn đã nhìn đồng hồ 3 lần, Hàn Phong vẫn như cũ thờ ơ lật xem sổ sách. Mặt Hoàng Quý Lượng treo nụ cười âm hiểm nhìn hai người. Hàn Phong khép sổ sách lại, người đầu nói, những năm trước sản lượng 75.745 tấn, năm ngoái là 92.742 tấn, năm nay xem ra còn muốn tăng nữa nhỉ? Tất cả đều đang phát triển mà. Hàn Phong rốt cuộc đứng dậy nói, vô cùng cảm tạ sự phối hợp của ông. Hoàng Quý Lượng khách khí nói, đó là việc nên làm mà. Hàn Phong nhìn Lãnh Kinh Hàn nói, chúng tôi cáo từ trước, nếu giám đốc Hồ đến, xin ông nhất định phải báo cho chúng tôi biết. Nhất định, đó là đương nhiên. Ra khỏi xưởng thép Thành An, Lãnh Kinh Hàn rốt cuộc nhịn không được hỏi, cậu biết rõ ông già kia cố ý kéo dài thời gian, tại sao còn ở trong đó cùng ông ta tán gẫu lâu như vậy? Hàn Phong mỉm cười nói, từ khi bảo vệ gọi điện, Hồ Ngân Tín cho dù ở đó cũng đã chạy mất rồi. Xưởng này lớn như vậy, cho dù chúng ta muốn tìm cũng tìm không được hắn đâu. Vậy cậu muốn... Tôi đã nói rồi, đừng để đối thủ nắm mũi dắt đi. Ý sắp xếp cho Hồ Ngân Tín xuất hiện trong phòng đấu giá, không ngoài dụng ý khiến cảnh sát chúng ta chú ý, rồi sau đó đến xưởng vật liệu thép Thành An điều tra hắn. Nhưng tiếp tục điều tra đến cùng, khả năng sẽ không thu hoạch được gì. Cậu nếu biết vậy, thế thì cậu còn vào trong đó chậm trễ lâu như vậy để làm gì? Tôi chỉ giả vờ như đang điều tra Hồ Ngân Tín thôi. Kỳ thật là cũng không phải là tra Hồ Ngân Tín. Vậy cậu tra cái gì? Tôi chính là tra xưởng vật liệu thép Thành An. Anh nhìn xem. Hàn Phong biết từ đầu lấy ra vài viên đá, Lãnh Kinh Hàn nói, gì đây? Đây không phải chỉ là vài viên đá sao? Nhặt ở đâu đó? Hàn Phong nói, đây không phải là đá bình thường, mà là lấy được trong xe quặng sắt, thu hồi trước mang về để anh Béo tinh luyện thí nghiệm, nhìn xem tới cùng độ thuần chất của quặng mỏ này thế nào. Được rồi, thông báo Long Dài bảo cô ấy điều tra trước một chút về dây chuyền sản xuất đưa sang Pháp sửa chữa kia, có thật là ở Pháp hay không? Lãnh Kinh Hàn nói, dây chuyền sản xuất gì? Hàn Phong nói, Long Dài tự nhiên sẽ biết. Tôi nghĩ nếu đối thủ của chúng ta đủ thông minh, xế chiều hôm nay chúng ta có thể cầm được hồ sơ của Lâm Chính rồi. Lãnh Kinh Hàn nói, cậu tra ra gì rồi? Xưởng thép Thành An này cùng hồ sơ của Lâm Chính liên hệ thế nào? Hàn Phong cười cổ quái nói, chỉ còn một vài mảnh nhỏ nữa. Khi tôi đem chúng nó hợp lại thành hình, tôi sẽ nói cho anh biết. Chúng ta có thể đến Ngân hàng Hằng Phúc rồi. Tôi còn chuyện rất quan trọng cần tìm Hiểu Quân. Ở cửa Ngân hàng Hằng Phúc, bọn họ cùng Trang Hiểu Quân không hẹn mà gặp. Trang Hiểu Quân không ngừng nhận lỗi, nói vẫn luôn muốn đi gặp bọn họ, nhưng công ty mấy ngày nay quá bận rộn, ngay cả cậu cũng không rảnh. Trang Hiểu Quân nói, viện kiểm sát muốn tới, sở kiểm toán cũng muốn đến, còn có ủy ban chứng khoán, càng nhiều chính là phóng viên. Mấy ngày nay công ty cổ phiếu rất giá nặng, mức độ uy tín cũng giảm xuống, hacker gây dư luận kia cũng quá hiểm độc, làm gì mà lấy công ty chúng tôi ra đùa bỡn như vậy chứ? Cậu ta chợt dừng lại, bởi vì cậu phát hiện Hàn Phong không hề lắng nghe, chỉ nhìn về hướng cổng công ty. Hàn Phong chỉ vào người từ trong xe đi ra phía xa hỏi, người đàn ông kia là ai? Trang Hiểu Quân nhìn qua giận dữ nói, hắn ta chính là Trần Thiên Thọ, chủ tịch chi nhánh ngân hàng khu Quảng Đông. Thế nào, anh quen hắn à? Hàn Phong nói, sao hắn lại đến đây? Trang Hiểu Quân nói, có khả năng là mấy ngày này chủ tịch sẽ trở về, thông báo ủy viên quản trị dự họp hội đồng quản trị. Chúng tôi ở Malaysia có một công trình lớn, vẫn luôn khảo sát. Lần này nói không chừng sẽ ra quyết định. Thằng cha đó cách thành phố T gần nhất, liền về trước. Anh sao quen được hắn vậy? Hàn Phong nói không nhận ra. Có điều tối qua nhìn thấy hắn ta đi cùng với một cô gái. Giang Hiểu Quân nói, hắn vốn đã không phải thứ tốt gì, cho rằng mình có nhiều tiền có thể tùy tiện phóng túng. Hàn Phong vỗ vai cậu ta nói, tất cả đều là theo nhu cầu, việc này oán được ai. Giang Hiểu Quân căm ghét liếc mắt nhìn Trần Thiên Thọ, trùng hợp nhìn thấy Tần Di mặt mày tươi tỉnh ra đón lại càng thêm tức giận. Giang Hiểu Quân nhìn Tần Di kéo quanh tay Trần Thiên Thọ đi vào công ty. Trần Thiên Thọ ngẩng cao đầu, tựa như một hoàng đế vậy. Giang Hiểu Quân nhếch nhếch miệng, lại nhắm hai mắt, cuối cùng nhẫn nhịn không nói gì. Hơn nửa ngày mới quay đầu sang nói, Bắc Giang còn chưa trở về, các anh lần này đến tìm gì đây? Hàn Phong nhìn Giang Hiểu Quân, chúng tôi lần này là đặc biệt tới tìm cậu. Hiểu Quân, tôi có vấn đề rất quan trọng muốn hỏi cậu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Lãnh Kinh Hàn kỳ quan nói, là tới tìm Hiểu Quân à? Tôi còn tưởng là cậu đến điều tra cái chết của Tôn Hướng Hiền chứ. Hàn Phong lắc đầu nói, tôi nghĩ tôi đã biết Tôn Hướng Hiền chết như thế nào rồi, không cần thiết phải điều tra thêm nữa, đợi một lát hỏi một hai vấn đề là được. Có thời gian rảnh không Hiểu Quân? Có chứ, chúng ta đến phòng làm việc nói đi. Không, chúng ta đến quán cà phê đối diện nói. Trong nháy mắt rời khỏi Ngân hàng Hạnh Phúc đó, Hàn Phong nhìn thấy một cô gái cùng Vũ Thành Long ra ngoài nghênh đón nhiệt liệt ôm nhau. Trong lòng anh nghi hoặc nói, bóng lưng này rất quen thuộc nha, có phải là người phụ nữ tối qua không nhỉ? Mình đã gặp ở đâu rồi chứ? Ba người ngồi trong một quán cà phê đối diện Ngân hàng Hạnh Phúc. Hàn Phong hỏi, cậu nghĩ quan hệ giữa hai người Vũ Thành Long cùng Tôn Hướng Hiền thế nào? Mặc dù tôi tới chưa lâu, nhưng quan hệ của bọn họ hình như rất đối lập. Còn nhớ khi tôi vừa tới, giám đốc Tôn liền nói cho tôi biết Vũ Thành Long không phải thứ gì tốt, kinh nghiệm rất ít, là dựa vào nịnh nọt mà thăng chức. Bình thường thì bọn họ cũng rất ít khi lui tới. Tại sao lại hỏi vấn đề này? Không có gì, chỉ muốn hiểu rõ một chút, hiện tại về cơ bản đã rõ ràng. Hàn Phong uống cà phê như đang thưởng thức, thật lâu sau mới hỏi, Hiểu Quân, tôi muốn cậu kể chi tiết cho tôi biết cha cậu đến tột cùng là qua đời khi nào. Lãnh Kinh Hàn hoàn toàn không rõ. Trang Hiểu Quân từng nói cha cậu ta đã qua đời rất nhiều năm trước rồi. Hàn Phong hỏi vấn đề này để làm gì? Trang Hiểu Quân hồi tưởng lại nói, tôi mới vừa lên lớp 10, ngày đó là đại thọ lần thứ 50 của cha. Ông, cái chết của ông cùng vụ án các anh điều tra có liên quan sao? Lớp 10, cũng chính là 3 năm về trước. Cậu nói cha cậu là chết vì bệnh tim, lúc ấy cậu có đó không? Trang Hiểu Quân rơi vào trong ký ức thống khổ, lẩm bẩm nói, đương nhiên đại thọ lần thứ 50 của cha, mời rất nhiều khách khứa, không ngờ việc vui lại biến thành... Hiểu Quân, cậu nghe này, bây giờ tôi muốn cậu tường tận nhớ lại một chút, lúc ấy đã xảy ra tình huống gì, cậu có thể làm được không? Trang Hiểu Quân nhìn Hàn Phong, Lãnh Kinh Hàn cũng nhìn Hàn Phong. Hàn Phong nói, tôi biết, như thế rất đau khổ, nhưng cậu phải dũng cảm lên. Bây giờ cậu đã bước trên con đường độc lập, trốn tránh không phải là biện pháp. Có đau đớn cỡ nào đi chăng nữa phải học cách đối mặt, như thế mới không sợ nỗi đau lại kéo đến. Trang Hiểu Quân chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau thành quyền chống trán, hơn nửa ngày mới nói, được rồi, nếu giúp ích được cho các anh, ngày ấy... Trang Hiểu Quân kể rõ tường tận tình huống cái chết của cha cậu ta khi đó. Cha cậu ta vốn đã có bệnh tim, bình thường đều có chuẩn bị thuốc trợ tim khẩn cấp. Ngày đó việc lớn khách khứa đông, uống nhiều mấy ly, cũng trong lúc đột ngột bệnh tim phát tác. Nhưng khi tìm áo khoác của ông mới phát giác đã quên mang theo thuốc. Khi xe cấp cứu chạy tới thì đã không kịp rồi. Trang Hiểu Quân còn cố ý nhắc tới khi cha cậu ta không xong rồi. Tần Di còn làm kích tim cho ông ấy, đáng tiếc vẫn như cũ chẳng cứu vãn được gì. Hàn Phong nói, cha cậu biết mình có bệnh tim, vậy mà còn uống rượu à? Ông đang trên thương trường làm ăn, không còn cách nào, nhưng vẫn luôn khống chế lượng mức. Có lẽ là vui vẻ nên... Cha cậu coi như là một nhân vật của công chúng, thuốc của ông khẳng định tùy thời đều mang theo chứ. Ngày đó sao thuốc lại đột nhiên biến mất? Lúc ấy các cậu chưa từng hoài nghi có người cố ý chủ tính sao? Có chứ, lúc ấy chúng tôi đã lập tức báo án, nhưng cảnh sát không điều tra bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng lọ thuốc đáng chết kia đã được tìm thấy trong xe của cha. Ôi, chúng tôi cũng đã chấp nhận sự thật này rồi. Hàn Phong lại đột ngột hỏi, cha cậu có sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như thức ăn ngon? Đôi mắt của Trang Hiểu Quân càng mở càng lớn, kinh ngạc nói: Sao anh biết được? Sao cái gì mà anh cũng biết thế? Anh quen cha tôi sao? 3 năm trước đây cảnh sát phụ trách điều tra vụ án không phải là anh mà. Không sai. Cha tôi không có sở thích khác, chỉ thích ăn. Ông thường dùng mỹ thực để khoe khoang. Chuyện tự hào nhất của ông chính là đã đi ăn tất cả mọi nơi trong cả nước, ăn khắp Đại Giang Nam Bắc. Tốt, tôi biết rồi. Cuối cùng lại hỏi 2 vấn đề. Là vụ án này do Cục Cảnh sát Thành phố Tây điều tra sao? Còn nữa, cha cậu mất thì có phát hiện gì kỳ quái không? Ví dụ như là có tờ giấy nhỏ viết chữ gì đó xuất hiện ở chỗ các cậu có thể nhìn thấy được. Là Cục Cảnh sát điều tra, cũng không có tờ giấy nhỏ nào cả. Cha mất rồi, tôi cùng với mẹ và chị, chúng tôi đều rất đau buồn. Lúc ấy có hiện tượng gì kỳ quái, chúng tôi cũng không thể để ý đến đâu. Tốt lắm, cảm ơn cậu đã nhớ lại. Đừng quá khổ sở nữa, xin lỗi đã bắt cậu phải nhớ lại chuyện đau khổ như thế. Về sự tình này, tôi về sau sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Còn nữa, nội dung hôm nay chúng ta trò chuyện, hy vọng cậu đừng kể lại với bất kỳ ai, kể cả người nhà của cậu, bạn bè thân thiết nhất của cậu, cũng như là người cậu cho là gần gũi nhất. Trên đường đến Cục Cảnh sát, trong xe taxi, Lãnh Kinh Hàn trăm điều không giải thích được. Cái chết của cha Trang Hiểu Quân cùng vụ án này có quan hệ gì? Có phải là đã kéo quá xa rồi không? Hàn Phong nói. Tham ăn. Lãnh Kinh Hàn sững sờ nói. Hả? Cái gì? Còn nhớ 7 tông tội không? Là tham ăn, một loại tội trong 7 tông tội. Nhưng vụ án này đã xảy ra cách đây 3 năm. Cho dù là 7 tông tội gì, đều kết án đã 3 năm rồi, cậu còn có thể tra ra đầu mối gì? Hơn nữa tôi nghĩ không liên quan lắm với vụ án chúng ta đang điều tra hiện tại đâu. Hàn Phong quay đầu nói. Vậy sao? Anh có nghĩ tới hay không? Nếu vài tỷ không thể thỏa mãn ham muốn của hung thủ, vậy y có thể lợi dụng cái chết của Lâm Chính cướp lấy 5% quyền cổ phần chờ bán ra. Cũng có thể dùng phương pháp khác để cướp quyền cổ phần của những cổ đông khác chứ. Lâm Kinh Hàn lúc này mới ngớ ra, lẩm bẩm nói. Vài tỷ vẫn không thể thỏa mãn ham muốn. Nguyên nhân cái chết của Tôn Hướng Hiền, ngạo mạn, nếu như nói là trùng hợp, vậy tin tức ngày hôm qua tôi nghe được sẽ không là trùng hợp nữa. Khải Khai Hoa, tổng giám đốc khu Thượng Hải của ngân hàng Hằng Phúc, chết vì tức giận. Hôm nay Tràng Khánh Long chết vì tham ăn. 7 tông tội, nếu như mở rộng tiếp nữa... Lãnh Kinh Hàn cứng họng nói. Ý muốn giết 7 cổ đông lớn, chiếm đoạt quyền cổ phần không phải vì giá trị mấy tỷ. Vậy Lâm Chính là vì cái gì mà chết chứ? Hẳn là dâm dục chăng? Trước hết, bất chấp nhiều như vậy, tôi muốn xác định trước cái chết của Trang Khánh Long đến tột cùng là thế nào. Hy vọng Trần Cục trưởng bọn họ để lại cho chúng ta đầy đủ tin tức. Trong Cục Cảnh sát thành phố Y, vẫn là Giang Hạo tiếp đón bọn họ. Hàn Phong nói, 3 năm trước đây, ủy viên quản trị của ngân hàng Hằng Phúc Trang Khánh Long do bệnh tim đột ngột tái phát mà chết, nghe nói chỗ các anh đã lập án. Không sai, vụ án kia là tôi điều tra. Nói thế nào đây? Người ta có tiền, hoài nghi bị mưu sát cũng không thể chỉ trích nhiều. Có thể người nhà thật sự đã quá nhạy cảm. Tôi đã điều tra hoàn toàn là cái chết tự nhiên. Nguyên nhân bệnh tim đột phát không kịp chữa trị. Chính mình bỏ lại thuốc trợ tim trong xe. Việc này có thể trách được ai? Các anh sao bỗng dưng lại hỏi đến vụ án này? Có liên quan gì đến cái vụ án các anh đang điều tra sao? Lãnh Kinh Hàn nói. Chúng tôi muốn xem hồ sơ một chút. Hồ sơ này hẳn là còn chứ? Còn, để tôi tìm cho các anh. Chỉ có điều tôi nghĩ đối với các anh có khả năng không trợ giúp được là bao đâu. Nó khẳng định không phải là mưu sát. Hàn Phong tiếp nhận hồ sơ, còn không quên nói với Giang Hạo một câu. Chúng tôi đọc ngay tại đây. Nếu anh bận rộn cứ lo chuyện của anh đi, không cần phải lo cho chúng tôi. Giang Hạo đi rồi, Hàn Phong lật xem sơ qua. Phía trước đều là tự thuật của nhân viên ở đây, tự thuật của nhân viên khách sạn, trình bày của bác sĩ cấp cứu vân vân. Hàn Phong trực tiếp nhảy qua, chính giữa có một phần thực đơn mang thức ăn lên khi đó. Cùng với kết quả kiểm tra của mỗi loại thức ăn cùng các loại đồ uống trên bàn, Hàn Phong mỉm cười. Bọn họ còn rất cẩn thận, mỗi món ăn đều làm xét nghiệm. Lãnh Kinh Hàn nói, nhưng kết quả xét nghiệm đều bình thường đó. Hàn Phong hướng một ngón tay lên thực đơn. Người chết vốn có bệnh tim, do đó không cần cố ý hạ độc. Thức ăn bình thường là đủ để dẫn đến tử vong rồi. Lãnh Kinh Hàn theo ngón tay Hàn Phong nhìn qua phía trên viết. Tên thức ăn, nấm kim châm hầm ba ba. Nguyên liệu: nấm đại châm pháp, ba ba sống 10 năm, trứng cá muối, gạch cua, nước cốt cây súng, ớt sắt sợi, nước gừng, tỏi băm, hành lá, măng khô. Kết quả kiểm tra đối với cơ thể người vô hại. Vị trí Hàn Phong chỉ, ngay trên nấm đại châm pháp, anh giải thích. Loại nấm này còn gọi là Coprinus achamentarius. Nó bao hàm khuấn nầm Elmicota. Bản thân là món ăn ngon, nhưng không thể ăn cùng rượu. Lãnh Kinh Hàn ồ một tiếng nói. Ăn chung sẽ ra sao? Uống rượu khi ăn loại nấm này sẽ làm anh đỏ mặt tía tai, tim đập gia tốc nhưng sẽ không mất mạng. Người thường đều có thể thừa nhận được loại khó chịu này, bất quá người mắc bệnh tim thì... Ăn nó cùng rượu có thể gây ra bệnh tim à? Hàn Phong gật đầu tiếp tục lật xem, mặt sau có tấm hình ngay lúc đó. Vị trí Trang Khánh Long ngã xuống, vị trí ngồi của ông ta trên tấm hình đều ghi rất rõ ràng. Hàn Phong chỉ vào một tấm hình nói. Nhìn thấy không? Vị trí ngồi của Trang Khánh Long phía sau 5 bước, đối diện là máy điều hòa dạng tủ. Tháng 9 thời tiết rất nóng, nếu có người hạ thấp điều hòa xuống 10 độ, như vậy quay về hướng đó mà thổi có thể gây ra bệnh tim. Sau khi sự việc xảy ra thì chỉnh điều hòa trở lại, sẽ không ai phát hiện được. Hàn Phong tiếp tục xem. Đi cùng xe với Trang Khánh Long tới có tổng cộng 5 người. Tài xế Tiểu Vương, bạn tốt của ông ta là Khải Khai Hoa cùng thư ký, trợ thủ của ông Vu Thành Long. Lê Kinh Hàn bật mãn nói. Tại sao lại có Vu Thành Long ở đây? Từ tài liệu đến xem, khi đó Trang Khánh Long đã từ Tổng Giám đốc Tài vụ chuyển sang nhậm chức Tổng Giám đốc Nghiệp vụ. Vu Thành Long vẫn luôn quản lý nghiệp vụ, đương nhiên là trợ thủ của ông ta. Đi cùng xe với 5 người, thuốc cứu mạng ông ta cuối cùng lại phát hiện ở trong xe. Anh xem tấm hình này chưa? Ông ta mặc áo gió lớn, túi áo này vô cùng sâu. Bình thuốc muốn rơi ra cũng không dễ dàng gì đâu. Nhưng ông ta tiến vào nhà hàng, nhất định sẽ cởi áo khoác. Để ở khu vực treo quần áo thì muốn lấy thuốc đi cực kỳ dễ dàng. Đây là một âm mưu được xếp đặt tỉ mỉ. Lãnh Kinh Hàn nói. Cậu là nói bọn họ biết Trang Khánh Long có bệnh tim, liền cố ý làm món con nấm kia, còn để Trang Khánh Long ngồi chỗ đối diện điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống thấp để gây ra bệnh tim của ông ta. Rồi sau đó lại trộm thuốc của ông ta đi, đợi đến khi cảnh sát đến điều tra đem lọ thuốc thả lại trong xe. Như vậy liền không điều tra ra dấu vết gì nữa. Hàn Phong gật đầu nói. Đúng vậy, mặc dù không để lộ chút dấu vết, nhưng dù sao cũng không phải là trùng hợp. Một chuyện trùng hợp là trùng hợp, nhiều chuyện trùng hợp cùng một chỗ thế này nhất định là mưu tính trước rồi. Lãnh Kinh Hàn nói. Nhưng lần này tại sao cậu liền khẳng định ngay? Nguyên nhân cái chết của Lâm Chính cậu lại muốn kéo dài như vậy? Đem nhiều loại thực vật không độc trộn lẫn vào, tạo thành độc vật chí mạng hoặc gây ra tật bệnh nào đó. Đây vốn là phương pháp giết người thường dùng. Tôi đương nhiên rõ ràng. Nhưng chiếu theo đặc tính của hung thủ, y hẳn phải lưu lại tờ giấy nhỏ gì đó. Tại sao không có nhỉ? Cái chết của Lâm Chính cũng không để lại gì đấy. Cái đó khác. Lâm Chính chết vì nổ xe, do đó dù hung thủ để lại thông tin cũng có khả năng đã bị thiêu hủy. À, tôi nhớ ra rồi. Hàn Phong bỗng dưng hét lên. Còn nhớ nơi Lâm Chính chết không? Ngã tư đường đều bị quét dọn cực sạch, nhưng anh ta lại tìm được thứ gì đó như bụi than màu đen ấy. Lãnh Kinh Hàn gật đầu. Không sai. Tại sao hung thủ lại đơn độc lưu lại chút đầu mối ở đó chứ? Tôi nhớ rõ khi tôi nhìn thấy bụi than, nó như hai hình vuông, vốn phải có chữ viết, chẳng qua bị người ta dùng chân đạp lên rồi. Chữ ấy đã bị bôi mất. Lãnh Kinh Hàn tiếp lời. Hàn Phong gật đầu. Không sai. Như vậy có thể giải thích rồi. Người ta là để lại thông tin cho chúng ta. Y thật sự không đem đám cảnh sát các anh để vào mắt nhà. Lãnh Kinh Hàn ngay cả hô hấp cũng dồn dập hẳn lên. Nếu quả thật như vậy, Trang Khánh Long 3 năm trước đây đã bị giết. Vụ án này chẳng phải từ 3 năm trước đã... Ông không thể tin nổi. Không sai. Anh đừng quên. Lô Phương 3 năm trước đã đón Lương Tiểu Đồng đi. Mà xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu cũng là thành lập vào 3 năm trước. Còn có Hồng A Căn, 3 năm trước hắn đã bị chọn tiếp nhận huấn luyện. Hai tay của Hàn Phong bụm mặt, từ trán vuốt đến cằm, trầm giọng nói. Vụ án bắt đầu từ án lừa bảo hiểm đơn giản này, ít nhất là người ta đã chủ tính đầy 3 năm rồi. Lãnh Kinh Hàn cảm thấy lạnh cả người, thấp giọng nói. Ít nhất 3 năm rồi, nhưng cũng chưa khiến cho chúng ta coi trọng chút nào. Thủ pháp của y, kế hoạch của y thật sự quá quỷ dị. Người âm thầm mẩn náu này đến tột cùng là ai? Đồng thời trong lòng lại nghĩ, Nếu không phải Hàn Phong liên kết cái chết của Lâm Chính cùng vụ án lừa bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh lại, vậy cái chết của Lâm Chính cũng chỉ có thể xem như là một vụ án chưa giải quyết, vĩnh viễn cũng không điều tra ra chân tướng. Hàn Phong chợt nhấn mày, nếu kết luận của chúng ta chính xác, vậy cũng rất cần phải đem vụ án của Tôn Hướng Hiền điều tra lại một lần nữa. Chúng ta tự mình điều tra. Thừa dịp hiện tại vụ án phát sinh chưa lâu, hơn nữa hệ thống cảnh sát thành phố T vẫn đang lập án điều tra, chúng ta xem trước những báo cáo điều tra sẵn có một chút. Lê Kinh Hàn lập tức đi tìm Giang Hạo mang hồ sơ của Tôn Hướng Hiền đến. Hàn Phong lẩm nhẩm hồ sơ. Hồ sơ về cái chết của Tôn Hướng Hiền anh đã xem qua, do đó anh trực tiếp lật xem hồ sơ có liên quan đến vụ tai nạn xe. Tôn Hướng Hiền điều khiển chiếc Nissan Sunny, xe là xe cũ, nhưng phối trí vẫn rất tốt. Mặt sau là ảnh chụp hiện trường. Hàn Phong chỉ vào tấm hình nói với Lãnh Kinh Hàn. Lãnh Huỳnh, anh xem, tôi nói đúng không? Tên kia nhầm ga là phanh xe, chắn tự động, dung tích xy lanh 2.0 lít. Đối với người mới học lái mà nói, thật sự quá dễ phạm sai lầm. Lãnh Kinh Hàn nhìn tấm hình nghi hoặc nói. Cậu từ chỗ nào nhìn ra anh ta đã nhấn ga? Hàn Phong chỉ vào sàn xi măng. Đây này, đây là sơ đồ của khu vực kia. Ông ta ngã từ hướng đường đông quẹo hướng bắc, ở góc ngoặt này đây, đột ngột xông vào làn xe ngược chiều. Lúc này nên là lúc phanh xe. Nhưng anh xem chỗ này... Lãnh Kinh Hàn nhìn dưới mặt đất, sạch sẽ không có gì mà. Ông hỏi, có cái gì? Hàn Phong nóng nảy mắng. Cái ông ngu ngốc này, ở chỗ ngoặt đột ngột thắng gấp. Dưới điều kiện thời tiết nóng bức đó, lực ma sát của bánh xe ô tô với mặt đất cùng hệ số ma sát đều lớn nhất. Nissan dùng bánh xe Bridgestone, còn chưa phải là bánh xe cao su. Chuyện rõ ràng như vậy anh cũng... À, cậu là nói dấu vết ma sát với mặt đất, vốn nên có dấu vết nhưng mà lại không có. Hàn Phong lật sang tờ kế tiếp. Tôn Hướng Hiền lái vào đường xe chạy ngược chiều và vào sau xe tải lớn, lại đưa tới một chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe. Do đó, xe của Tôn Hướng Hiền mới có thể xuất hiện tình trạng trước sau đều biến dạng. Mặt sau là một vài dòng tự thuật của người chứng kiến hiện trường. Nội dung những lời tự thuật này đại khái giống nhau, đều là nhìn thấy Nissan đột ngột ngoặt hướng, sau đó tăng tốc mạnh nhằm phía xe tải. Chỉ có bà cụ bán báo ở góc đường tuyên bố bà nhìn thấy một đứa bé lúc ấy chơi bóng ở chính giữa đường cái. Nissan nọ vì tránh khỏi đứa bé mới nhắm phía xe tải. Bà cụ còn bổ sung một câu, nhưng mà Nissan từ góc ngoặt đã bắt đầu không thích hợp rồi, cho dù không có đứa bé ở đó nó cũng sẽ chạy vào làn xe ngược chiều. Tiếp chút nữa là ghi chép về cuộc trò chuyện với gia đình Tôn Hướng Hiền. Hàn Phong lật đến một tờ này, hừ một tiếng. Lãnh Kinh Hàn cũng nhìn báo cáo hỏi, có điểm đáng ngờ gì sao? Hàn Phong liếc mắt nhìn Lãnh Kinh Hàn một cái, lại nhìn sang mấy cảnh viên ở phòng cách vách, nhàn nhạt nói, không có gì. Anh tùy ý lật đi lật lại mấy tờ ghi chép trước sau này một chút. Lãnh Kinh Hàn không chú ý, Hàn Phong vẫn nhìn dưới góc phải trang giấy. Trang giấy ghi chép trước đánh số 000-8110. Một tờ chính giữa lại đánh số 000-3343. Một tờ giấy mặt sau đánh số lại là 000-8112. Hàn Phong nhìn bút tích ghi chép là của một người viết. Anh hướng Giang Hạo hỏi, bản ghi chép này là ai làm? Giang Hạo không biết, anh ta gọi đến một cảnh viên điều tra vụ án này hỏi, phần ghi chép này là ai làm? Là Trần Thanh. Là cậu ta tiếp đón người nhà Tôn Hướng Hiền, ghi chép cũng là cậu ta làm. Hàn Phong hỏi, Trần Thanh, cậu ta làm công tác gì? Giang Hạo nói, là điều tra viên của chúng tôi. Cậu ta cùng bộ phận giao thông tương đối quen thuộc, hiện tại đang ở Tứ Xuyên điều tra một vụ án buôn lậu, ngày hôm qua vừa mới đi. Hàn Phong nhíu mày. Hàn Phong lật hết bản báo cáo đứng dậy nói, đến hiện trường thôi, nhìn xem còn có phát hiện gì mới. Lãnh Kinh Hàn nói với Giang Hạo, cảm ơn các cậu, vô cùng cảm tạ. Đâu đâu, có gì cần cứ việc nói, chúng tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp các anh. Hàn Phong và Lãnh Kinh Hàn đã tìm được bà cụ Mai bàn báo trên hồ sơ. Hàn Phong rất kiên nhẫn nghe bà Mai tường tận kể lại tình tiết lúc đó. Anh lùi lại mấy bước, đứng trên làn xe lớn tiếng hỏi, là từ nơi này bắt đầu quẹo vào sao? Bà Mai gật đầu, tài xế phía sau đều chỉ có thể lách vòng qua. Khi lướt qua bên người Hàn Phong mắng té tát, muốn chết hả? Hàn Phong mắt điếc tai ngơ, dọc theo tuyến đường của ô tô đi về phía trước, lại lui về tiệm bán báo hỏi, bà Mai, lúc ấy ngoại trừ đứa bé kia, bà còn nhìn thấy thứ gì đặc biệt không? Bà Mai suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói: Hẳn là không còn gì nữa đâu nhỉ. Hàn Phong nói: Vậy chiếc xe tải lớn đâu? Có chỗ nào bất đồng không? Mắt bà Mai sáng lên nói: Cậu nói như vậy tôi mới chợt nhớ tới, khi đó trên xe tải kia có một bức họa thật lớn, hình như là hình đầu của một siêu sao. Lúc ấy tôi còn đang mải suy nghĩ, đó là xe quảng cáo cho sản phẩm gì nhỉ? Về sau bức họa kia vèo một cái đã không thấy đâu nữa. Bà Mai vừa nói một bên nâng tay trái lên, làm một tư thế hỏa tiễn thăng thiên. Hàn Phong cũng làm theo động tác hỏa tiễn vọt lên trời ấy, nghi hoặc lặp lại nói: Vèo một cái đã không thấy đâu nữa. Anh nhìn cặp kính lão dày cộm của bà Mai một chút, nói khẽ với Lãnh Kinh Hàn: Anh qua bên kia đứng, đừng làm gì cả. Hàn Phong bảo Lãnh Kinh Hàn đứng ở vị trí của xe tải, lại hỏi bà Mai: Bà Mai, bà có nhìn thấy ông già dưới tầng cây kia không? Bà thấy rõ là ông ta mặc quần áo gì không? Là một cô gái trẻ tuổi mà. Mặc ấy à? Là một bộ váy đầm hở vai. Trong lòng Hàn Phong thoáng nhảy lên, không khỏi nhướng mày khó xử cười nói: Ờ, phải phải, đã quấy rầy rồi. Bác Mai, sau này có việc còn cần phải phiền đến bác rồi. Không thành vấn đề, chuyện ở đây tôi đều biết tất, cứ việc tới hỏi tôi. Hàn Phong rời khỏi quầy bán báo, Lãnh Kinh Hàn đuổi theo hỏi: Thế nào, có phát hiện gì? Ôi, tai nạn xe có thể là trùng hợp, nhưng cái chết của Tôn Hướng Hiền chắc chắn là mưu sát. Tôi thấy chúng ta vẫn nên tìm gặp Vu Thành Long lần nữa. Tên kia thật sự là chọc người ta chán ghét, tìm gã có thể hỏi thêm được gì đâu chứ. Hỏi không ra cũng phải hỏi một chút, nếu gã là hung thủ, chung quy sẽ có lúc lộ ra sơ hở, mặc dù gã quả thật rất đáng ghét. Hai người lại đến ngân hàng Hằng Phúc, tìm được Vu Thành Long. Vu Thành Long lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Những thứ tôi nên nói đều đã nói qua. Về cái chết của Tôn Hướng Hiền, tôi đã tiếp nhận thẩm vấn cục cảnh sát thành phố T. Tôi và các anh không có gì để bàn nữa chứ. Lãnh Kinh Hàn có chút tức giận, muốn phát tác tại chỗ, nhưng Hàn Phong mỉm cười nói: Chúng tôi chỉ hỏi anh hai vấn đề nhỏ, anh thành thật trả lời rồi chúng tôi sẽ đi. Cam đoan sau này sẽ không trở lại quấy rầy anh làm việc nữa. Nhưng mà nếu anh không phối hợp, chúng tôi chỉ đành phải lui tới thường xuyên hơn thôi. Vu Thành Long cười dài nói: khá lắm, xem như là tôi đã sợ các anh rồi. Các anh hỏi đi, thời gian của tôi rất quý giá, chỉ có hai việc thôi, tốt nhất là đừng hỏi quá nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nghe nói là quan hệ của anh và Tôn Hướng Hiền cũng không tốt lắm. Tại sao ông ta... Vu Thành Long cắt ngang lời Hàn Phong: Vấn đề này, cảnh sát các anh đã hỏi tôi rất nhiều lần rồi. Tôi cũng đã trả lời rất nhiều lần. Đúng, tôi bình thường không qua lại với Tôn Hướng Hiền, nhưng thân là nhân viên của một công ty, anh ta bị thương, tôi đi thăm thì có gì không được. Các anh nếu hoài nghi tôi giết người trong quãng thời gian đó, các anh đưa ra chứng cứ đi. Chỉ cần các anh có thể chứng minh là tôi giết Tôn Hướng Hiền, tôi liền nhận. Nếu không thể, đừng luôn mồm nói mãi vấn đề nhàm chán như vậy. Lãnh Kinh Hàn nhíu mày trợn mắt. Vu Thành Long nói: Anh chứng mắt cái gì? Tôi là người đóng thuế, là công dân hợp pháp. Nếu các anh dám động chân động tay với tôi sẽ khiếu nại các anh. Tốt, tôi hỏi một vấn đề nữa. Anh làm sao biết Lâm Chính và phu nhân của ông ta sẽ xuất hiện trong khách sạn của tổng bộ các anh? Hàn Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ phu nhân. Đến lúc này Vu Thành Long vậy mà lại phát hỏa, gã nhảy dựng lên. Việc này liên quan gì đến các anh? Chân mọc trên người tôi thích đi đâu thì đi đó. À, các người không phải muốn đem cái chết của Lâm Chính cũng chồng lên đầu tôi đấy chứ? Ông ta chết là đáng kiếp, căn bản không liên quan gì đến tôi. Tôi tới cùng đắc tội với các người ở chỗ nào? Chuyện gì cũng hoài nghi tôi. Các người có chứng cứ không? Các người có chứng cứ không hả? Vu Thành Long nói đến nước miếng tung bay. Hàn Phong cùng Lãnh Kinh Hàn đều nhíu thẳng mày. Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong nói: Được rồi, không có vấn đề gì nữa. Nhưng để tiện cho việc liên lạc, anh để lại một số điện thoại thường dùng cho chúng tôi. Chúng tôi có tình huống mới sẽ tùy thời tìm anh làm rõ. Vu Thành Long nổi giận, đùng đùng viết ra một số di động, rồi đứng dậy tiễn khách. Xin lỗi, tôi công tác bề bộn, không có việc gì xin mời tự nhiên. Vu Thành Long ra khỏi cửa phòng khách, Hàn Phong bĩu môi. Người như vậy cũng có thể làm giám đốc khách hàng, thật sự hơi quá đáng rồi. Tôi đã bảo đừng đến đây rồi mà, có hỏi ra được gì đâu. Người này căn bản là một thằng ba gai, lại như có thù truyền kiếp với cảnh sát chúng ta vậy. Nói chưa tới đôi câu liền muốn phát hỏa. Hàn Phong cầm tờ giấy có viết số di động nói: Nhưng câu trả lời của gã từ một phương diện khác đã nói cho chúng ta biết một ít thông tin. Thông tin gì? Hàn Phong đem tờ giấy nọ cùng danh thiếp của cửa hàng điện thoại di động đặt cùng nhau đáp. Bây giờ còn chưa phải lúc nói. Lãnh Kinh Hàn nói, tôi thấy tên Vu Thành Long này hơn phân nửa là diễn trò. Gã rất có khả năng chính là kẻ chủ mưu trốn phía sau màn thao túng cả vụ án. Không giống lắm, điều kiện của gã không phù hợp. Nói thế là sao? Đã lớn tuổi, chức vị thấp, tính cách quá tàn bạo. Đã lớn tuổi. Lúc đầu khi cậu hoài nghi Đinh Nhất Tiếu, tại sao không nói Đinh Nhất Tiếu đã lớn tuổi đi? Tuổi tác của bọn họ cũng không sai biệt lắm cơ mà. Ngược lại tôi cảm thấy có thể cấu tạo nên vụ án mịt mờ như vậy, tuổi tác bọn họ hẳn là có chút nhỏ ấy chứ. Hàn Phong lắc đầu. Anh không biết. Nói đến con người, mặc kệ là thể lực hay lối suy nghĩ, đều có một thời kỳ đỉnh điểm. Đó là thời kỳ còn lối suy nghĩ sinh động nhất, nhanh nhẹn nhất. Cũng không phải cứ tuổi càng lớn lại càng thông minh. Tuổi càng lớn chỉ có thể nói có thể tích lũy thêm một ít tri thức. Nhưng nói đến lối suy nghĩ phản ứng tuyệt đối không so bì kịp người trẻ tuổi. Ngay từ đầu vụ án này, hung thủ vẫn luôn nhìn thấu hướng đi của chúng ta. Căn cứ vào hành động của chúng ta mà làm ra hành động an bài bước tiếp theo. Do đó trước mắt chúng ta vẫn còn có loại cảm giác bị nắm mũi dắt đi. Cử nhiên đem một loạt vụ mưu sát liên hoàn vụ án hàng tỷ tiền vốn này coi như trò đùa là một đối thủ rất đặc biệt đây. Lăng Kinh Hàn hỏi, rốt cuộc là dạng đối thủ gì chứ? Hiện tại còn chưa phát hiện được đầu mối gì về y. Đến đi đi, đều là thủ hạ của y cùng chúng ta so chiêu, mà y chỉ ngồi phía sau giật dây thao túng đám thủ hạ của mình. Tôi vốn tưởng rằng tôi đã nắm giữ được một ít đầu mối của y. Hiện tại thoạt nhìn thì lại hoàn toàn không phải như thế. Tựa như là y, mà lại không giống y. Là ai? Cậu nói là ai? Hàn Phong lạnh nhạt cười. Một người chúng ta còn chưa từng gặp, Giang Vĩnh Đào. Lãnh Kinh Hàn cả kinh nói, chúng ta còn chưa từng gặp người này, y chính là chủ tập của ngân hàng Hằng Phúc, sao cậu lại hoài nghi đến trên người y chứ? Rất đơn giản, chỉ có ông ta mới có năng lực làm ra chuyện này. Cái gì? Tại sao chỉ có ông ta mới có năng lực làm chuyện này? Tôi chỉ hoài nghi thôi, bởi vì trước mắt, theo tôi biết được thì cũng chỉ có Giang Vĩnh Đào có khả năng biết công ty bọn họ khi nào thì làm thí điểm tiến hành sửa cổ phiếu. Muốn tiến một bước đưa ra kết luận, còn cần tiến một bước nhìn thêm biểu hiện của ông ta, để xem chiều ông ta có quay về thành phố T hay không. Việc đó thì có quan hệ gì chứ? Sáng hôm nay anh đã hỏi một lần, tôi đã nói rồi. Mục đích hung thủ sắp xếp sự xuất hiện của Hồ Ngân Tín chính là hy vọng chúng ta điều tra Hồ Ngân Tín. Nhưng trên sự thật thì sao? Tôi điều tra chính là công ty vật liệu thép Thành An. Đối với kẻ địch giảo hoạt như hồ ly của chúng ta mà nói, hành động của tôi hôm nay đã đủ để khiến cho y chú trọng. Y sẽ lo lắng điều tra của chúng ta đã rời khỏi lộ tuyến ban đầu y đặt ra. Hơn nữa còn điều tra ra đầu mối gì mới. Bất đắc dĩ y chỉ có thể để chúng ta rời đi. Chẳng lẽ anh không phát hiện ra sao? Từ sau khi chúng ta rời khỏi thành phố H, vụ án ở thành phố H liên tiếp tăng vọt. Y chính là lợi dụng quan hệ nặng nhẹ ở hai phía chúng ta. Điều động chúng ta qua lại khiến chúng ta ở giữa thành phố T và thành phố H mệt mỏi bôn ba. Mà vấn đề quan trọng nhất để chúng ta rời khỏi thành phố T chính là mở hồ sơ để chúng ta hoàn thành mục đích của chuyến này. Do đó chủ tịch phải trở lại. Tôi vẫn chưa rõ. Cậu điều tra công ty vật liệu thép Thành An thì chạm đến cái gì của y chứ? Không phải cái gì cậu cũng chưa điều tra ra sao? Không sai. Bây giờ tôi còn chưa có đầu mối rõ ràng. Nhưng tôi lại bày trận thế nghi binh. Để y cho rằng tôi đã điều tra ra cái gì rồi. Bởi vì trong xưởng chỗ nào tôi cũng đã lướt qua. Hơn nữa bộ dáng còn rất phân chấn. Anh dám nói cái gì tôi cũng chưa điều tra ra mà có được bộ dáng đó sao? Lãnh Kinh Hàn thở dài một hơi. Thằng nhóc cậu. Luôn là bộ dáng đó. Bất quá lần trước Hiểu Quân đã nói. Chủ tịch bọn họ chỉ vài ngày nữa là trở về, cũng có khả năng trùng hợp. Giữa trưa, Lâm Phàm gọi điện cho Lý Hưởng. Số di động kia lại đang nói chuyện cùng Đinh Nhất Tiếu. Lý Hưởng giận dữ nói, đáng chết, lãnh trưởng phòng bọn họ hôm qua đã đi thăm dò, tên kia chỉ dùng thân phận giả để xin số. Đinh Nhất Tiếu trước khi nhận được điện thoại cũng đang nghĩ tới, không có việc gấp, y sẽ không gọi điện vào giờ tan tầm của mình. Thanh âm kim loại lạnh buốt kia lần này vô cùng thâm trầm nhưng không hoảng loạn. Mặc dù Đinh Nhất Tiếu biết đây là lúc tên kia muốn che giấu nội tâm bất an của chính mình, nhưng sau khi hắn nghe được lời kia vẫn lấy làm kinh hãi. Thanh âm kim loại nói, tên kia, không đi điều tra Hồ Ngân Tín, cậu ta điều tra công ty vật liệu thép Thành An. Hiện tại còn chưa biết cậu ta đã tra ra được cái gì rồi. Đinh Nhất Tiếu nhau mắt, thanh âm cũng biến đổi. Chẳng lẽ cậu ta đã biết gì rồi? Không có khả năng. Chúng ta đã làm đến kín đáo như vậy, nhưng mà không thể để cậu ta tiếp tục điều tra nữa. Bọn chúng càng ngày càng tiếp cận chân tướng hơn rồi. Tôi chuẩn bị mở hồ sơ. Anh ở bên đó gia tăng lực độ của kế hoạch C để bọn chúng phải trở về. Chúng ta chính là ván bập bềnh, bọn chúng chính là quả cầu sắt trên ván. Tôi bên này đặt trọng điểm để bọn chúng lăn sang, anh bên kia đặt trọng điểm để bọn chúng lăn trở về. Đinh Nhất Tiếu thu hồi điện thoại di động nghĩ thầm. Mình đã nhắc nhở y đâu chỉ một lần. Đừng đùa nữa, y vẫn không nghe. Sớm muộn cũng đùa ra lửa thôi. Ôi, là lúc nên về mình tính toán rồi. Gã liếc sang Abad bên người. Abad giống hệt như một vệ sĩ, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước. Vệ sĩ ghê gớm này. Buổi chiều, Lê Kinh Hàn đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Di gọi tới. Nói chủ tịch Giang đã trở về, xin mời bọn họ qua đó một chuyến. Lê Kinh Hàn sợ hãi biến sắc. Kể từ ngày đến thành phố Tây đến giờ, chuyện đã phát sinh đều bị Hàn Phong nói trúng cả. Mà hết thảy những việc này đều xảy ra sau buổi nói chuyện của Hàn Phong và Hồng A Căn. Hiện tại Hồng A Căn cũng đã chết, bọn họ đến tột cùng đã nói chuyện gì? Sao Hàn Phong bỗng dưng có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối thủ như vậy? Ngân hàng Hằng Phúc, Tần Di ở cửa nghênh đón bọn họ, Lê Kính Hàn hỏi. Chủ tịch của các cô không phải bề bộn nhiều việc sao? Thế nào nhanh như vậy đã trở về rồi? Vì phối hợp với công tác của cảnh sát các anh mà. Đồng chí của cơ quan kiểm sát cũng cần xem hồ sơ cấp cao của công ty chúng tôi. Do đó chủ tịch không thể không trở về. Tầng 46, Hàn Phong bọn họ gặp được Giang Vĩnh Đào. Ông ta ngoài 50 tuổi có chút phát tướng, nhưng sắc mặt đầy lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy một cỗ uy nghiêm. Khuôn mặt của ông khi đeo lên vẻ tươi cười cũng làm cho người ta cảm thấy đó là một loại cười nghiêm túc. Ông xin lỗi nói. Thực sự ngại quá. Bởi vì ở nước ngoài có một số sự việc để các anh đợi lâu. Vị này chính là thư ký của tôi. Cô Mao Tiểu Cầm. Cô Mao, vóc người duyên dáng, lanh lợi đáng yêu. Nhưng Hàn Phong đối với cô gái này tựa hồ có chút sợ hãi. Anh đánh giá đi đánh giá lại vị gia nhân này. Trên mặt lại không có chút tươi cười. Khi người ta cùng anh bắt tay, anh thậm chí còn không muốn đưa tay ra. Ngón tay của cô Mao rất tinh tế, rất lạnh. Ngón giữa có vết chai. Đó là thư ký thời gian dài túc ký ghi lại. Hay còn nguyên nhân khác? Giang Vĩnh Đào rất ít nói, nhưng mỗi câu đều rất thẳng thắn, thuộc về cách nói như hạ lệnh. Giang Vĩnh Đào mở máy tính ra nói với Lăng Kinh Hàn. Các cậu có thể sao chép một phần. Tôi tin tưởng cảnh sát hẳn sẽ không tùy ý tiết lộ những tài liệu này ra ngoài đâu. Đúng không? Tiếp theo thì chúng tôi có một cuộc họp hội đồng quản trị. Tôi không thể tiếp các anh thêm nữa rồi. Việc lần này lại ngoài dữ liệu của Lăng Kinh Hàn. Ông gật đầu lấy tư liệu trong máy tính ra. Giang Vĩnh Đào sau khi mở máy tính liên quách về phòng chủ tịch xử lý công vụ. Chuyện còn lại đều là Tần Di hỗ trợ xử lý. Hai người khi đi tới cửa chính, Trang Hiểu Quân đuổi tới Hàn Phong hỏi. Có chuyện gì thế Hiểu Quân? Các anh đã lấy được hồ sơ, phải đi rồi sao? Lăng Kinh Hàn nói. Nếu như không tra ra vấn đề gì, chúng tôi sẽ rời đi. Trang Hiểu Quân nói. Về chuyện của cha tôi... Hàn Phong nói. Nếu chúng tôi tra được gì đó, sẽ thông báo cho cậu biết. Trang Hiểu Quân cúi đầu nói, ok. Chợt ngẩng đầu lên. Chúc các anh sớm ngày phá án, tôi cũng phải đi dự họp rồi. Hàn Phong mỉm cười nói, cậu cũng phải dự họp à? Tôi cũng nằm trong 10 cổ đông lớn, họp hội đồng quản trị làm sao không có tôi tham gia được chứ? Lần này chủ tịch kết thúc khảo sát, chúng tôi phải làm công trình lớn hàng đầu đấy. Di động của cậu ta vang lên, Trang Hiểu Quân nhìn dãy số nói. Bọn họ đang đợi tôi phải đi rồi. Rời khỏi ngân hàng Hằng Phúc, Lãnh Kinh Hàn lập tức hỏi. Giang Vĩnh Đào, người này cậu thấy thế nào? Không biết, không lộ ra chút sơ hở, thời gian chúng ta gặp mặt quá ngắn, ông ta cũng quá kiệm lời. Nhưng mà vị thư ký kia của ông ta, cô Mao... Lãnh Kinh Hàn ngắt lời, rất đẹp đúng không? Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà. Không phải, anh có chú ý tay của cô ta không? So với tay của nữ giới bình thường có thô ráp hơn một tí. Lăng Kinh Hàn lộ vẻ xúc động nói. Không cảm giác được, có điều rất lạnh, trời nóng bức như vậy tay của cô ta lại rất lạnh lẽo, phương diện này có huyền cơ gì? Hàn Phong thần bí cười nói. Có từng nghe nói qua chưa? Trong truyền thuyết có một loại công phu, cửu âm mạch cốt chảo. Nói xong, thừa dịp khi Lãnh Kinh Hàn xuất thần, ở ngay ngực Lãnh Kinh Hàn chảo một cái. Lãnh Kinh Hàn một cước đạp ra mắng: "Thằng nhóc chết dẫm, dám đùa thế với tôi." Hàn Phong cười ha ha, nhưng nụ cười này đã có chút cứng ngắc. Sau khi trở về khách sạn, Lãnh Kinh Hàn xem kỹ hồ sơ của Lâm Chính, nhưng không hề phát hiện được gì, không khỏi nghi hoặc nói: "Hồ sơ bọn họ cho chúng ta có bị động tay động chân chưa nhỉ? Bên trong không có tin tức nào có giá trị cả." "Phải không? Vậy thì rất có khả năng đây. Ai nói hồ sơ của Lâm Chính nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với vụ án này nhỉ? Nhưng mà bọn họ không phải bởi vì sợ chúng ta từ trong hồ sơ của Lâm Chính điều tra ra được gì đó mới cố ý trì hoãn thời gian sao?" "Bọn chúng tuy cố ý trì hoãn thời gian, nhưng ai có thể nói được bọn chúng là sợ chúng ta điều tra được gì từ trong hồ sơ của Lâm Chính? Bọn chúng biết chúng ta muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính. Cho dù trong hồ sơ không có thông tin gì hữu dụng, bọn chúng cũng có thể lợi dụng hồ sơ để trì hoãn thời gian. Hồ sơ này đối với bọn chúng không phải rất hữu dụng rồi sao?" Lãnh Kinh Hàn khá chán nản: Cậu nếu đã biết sớm như thế, tại sao không nói sớm? Uổng công ở thành phố T trì hoãn nhiều ngày như vậy." "Tôi nói hồ sơ của Lâm Chính có lẽ không có tác dụng với chúng ta, nhưng tôi cũng đâu có nói là vô dụng với vụ án này. Thất sách của bọn chúng chính là cho rằng chúng ta chỉ muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính. Nhưng không ngờ tới, tôi muốn điều tra chính là hồ sơ của toàn bộ giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc. Hơn nữa, chúng ta ở thành phố T cũng không uổng công trì hoãn đâu. Ít nhất thì chúng ta cũng biết Hồ Ngân Tín quả thật đã tới. Về sau lại bỏ chạy, hơn nữa mua ô tô cùng số điện thoại di động, bọn chúng đều dùng thân phận giả, không phải sao?" Lãnh Kinh Hàn nghiêm túc nói: "Mặc kệ nói thế nào, hiện tại đầu mối bên thành phố T này đã đứt đoạn. Tôi chuẩn bị ngày mai trở về thành phố H. Nhưng tôi cảm thấy đầu mối của thành phố T chỉ vừa mới triển khai mà." Lãnh Kinh Hàn nói: "Còn có đầu mối gì nữa? Nói nghe một chút." Hàn Phong thản nhiên nói: "Đầu mối à? Ngay trong phần hồ sơ chúng ta có được đây. Dù có đầu mối đi nữa thì hiện tại tình hình thành phố H bên kia đã không thể kéo dài nữa. Chờ cậu ở bên này suy nghĩ ra đầu mối, trị an của thành phố H bên kia đã tê liệt cả rồi." Lúc này điện thoại di động vang lên, hai người nhìn nhau đều tự lấy ra điện thoại di động của mình đang kêu cùng lúc. Sau khi hai người nhận điện thoại nhìn nhau một chút, Lãnh Kinh Hàn mới nói: "Chúng ta phải lập tức đi thôi, tối nay trở về thành phố H." "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Thành phố H phát sinh nổ mạnh, toàn bộ hệ thống nước của thành phố đã bị ô nhiễm, xe bọc thép vận chuyển tiền của thành phố H bị bọn tội phạm mang vũ khí cướp đoạt. Khu Long Môn mới xảy ra xung đột bạo lực, song phương bắn giết lẫn nhau. 7 người chết, 13 người bị thương, cả thành phố H đã loạn như nồi cháo rồi. Đối với việc theo dõi giám thị Đinh Nhất Tiếu cũng đã ngừng lại hoàn toàn, căn bản không đủ nhân thủ. Cục cảnh sát bị phóng viên bao vây chật cứng." Hàn Phong thoáng trầm ngâm: "Tôi không thể trở về." "Tại sao?" "Tôi muốn đến Thượng Hải." Lãnh Kinh Hàn giật mình nói: "Cậu muốn đi Thượng Hải à?" "Đúng vậy. Anh quay về thành phố H khống chế tình thế. Tôi đến Thượng Hải điều tra một vụ mưu sát có liên quan đến vụ án này. Sau khi đến Thượng Hải, có lẽ tôi còn phải đến vài địa phương khác, thu hoạch càng nhiều thông tin càng tốt. Tấn công tội phạm vốn chính là chuyên trách của các anh mà. Việc này không cần tôi nhúng tay, chỉ cần để lại một phần hồ sơ của giám đốc điều hành ngân hàng Hằng Phúc cho tôi. Còn nữa, đừng quên việc này. Bảo anh Béo điều tra đàng hoàng một chút xem, nó tới cùng có thể sản xuất bao nhiêu sắt." Hàn Phong đem quặng sắt trộm được ở xưởng vật liệu thu thép Thành An giao cho Lãnh Kinh Hàn. Lãnh Kinh Hàn thu dọn hành lý hỏi: "Cậu thật sự không theo tôi trở về à?" Hàn Phong không để ý nói: "Anh lo lắng cái gì chứ? Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai tôi sẽ cùng các anh hội họp." "Nhưng trên người cậu không có tiền mà." "Tôi không có tiền thì không biết tìm một kẻ có tiền sao? Nếu tôi thật sự muốn sống tiếp thì nhất định sẽ sống còn tốt hơn cả anh đấy." Lãnh Kinh Hàn xoay người xuống lầu âm thầm buồn cười: "Thằng nhóc này thật bó tay với cậu ta. Hàn Phong, tôi không phải lo lắng vấn đề cuộc sống của cậu, mà lo lắng cậu đừng rước lấy tai họa gì thôi." Thang máy hạ xuống, Lãnh Kinh Hàn nhắm mắt lại, không khỏi nhớ tới đêm mưa lạnh lẽo kia, quán rượu điên cuồng mà ở Mỹ kia. Lãnh Kinh Hàn đi chưa được bao lâu, Hàn Phong ngay tầng 2 của khách sạn đã gặp mặt Khải Kim Vận. Hàn Phong nói: "Em nghĩ rằng ngày đó anh đã uống say, còn nhớ rõ lời em nói sao?" "Anh đúng là đã uống rất say, nhưng cùng chuyện có liên quan đến tính mạng mình, anh vẫn rất chú ý. Anh đã nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Mãi cuốn quyết lấy Thiện Yến Phi như vậy cũng thật xấu hổ. nam tử hán đầy trượng phu há lại sợ không có được vợ. Anh muốn lợi dụng chút tiền trong tay này, bắt đầu mở cho mình một phen sự nghiệp. Việc này thật có vài phần khí phách nam tử hán. Nghe nói ngân hàng Hằng Phúc gần đây tổ chức họp hội đồng quản trị. Anh cũng biết trong khách sạn này đều là những loại người gì lui tới rồi đó. Phải không? Anh chỉ biết Yến Phi tới dự hội đồng quản trị, nhưng những người khác anh không quen biết. Hàn Phong toát mồ hôi nghĩ thầm. Cậu ấm này, quả thật đối với sự nghiệp của cha anh ta chẳng biết tí gì cả. Khải Kim Vận chuyển đề tài. Đừng nói việc này nữa. Hiện giờ chuyện trong công ty đều không liên quan gì đến anh. Đúng rồi, tới chỗ của anh nhất định phải ở lại mấy ngày đó. Nếu không có việc gì, ở bao lâu cũng được. Nhưng em quả thật chỉ có thể đến nhà anh nhìn một chút, còn phải lập tức đến địa điểm kế tiếp. Do đó em hận không thể đi ngay tối nay luôn. Anh dự định ngày mai mới đi. Cậu nói xem trong nhà anh sẽ có thứ gì gây ra ung thư đây. Phải tới đó mới biết được. Đi ăn cơm thôi, hôm nay em mời khách. Hàn Phong vỗ túi tiền trống không, nói đến khí thế như cầu vồng. Như vậy sao được, anh mời anh mời. Hôm nay sao có thể lại là anh mời, kinh tế của anh cũng không dư giả gì mà. Hàn Phong nói với Khải Kim Vận. Cậu mà nói như vậy là quá xem thường anh cậu rồi. Bọn anh là người làm ăn lớn, hơn nữa lần này là cậu đi giúp đỡ anh, ăn chút đồ như thế tính là gì đâu. Ôi thật là, không thể lay chuyển được anh. Được rồi, anh mời anh mời. Thượng Hải, nhà Khải Kim Vận. Đây là biệt thự hai tầng kiểu Âu điển hình. Phía trước là bể bơi, mặt sau có một vườn hoa nhỏ. Trong nhà cũng dùng gia cụ kiểu châu Âu trung cổ, trưng bày những bức tranh phòng chế nổi tiếng. Khải Kim Vận cười khổ nói. Có phải là cảm thấy người đàn bà kia đối với tôi không tồi, còn để lại cho tôi một tòa nhà lớn như vậy không? Hàn Phong lại tỏ vẻ bình tĩnh, cắn chặt răng, nhăn mày, rồi nâng cổ tay nói với Khải Kim Vận. Anh xem. Cái gì? Lồng tóc, lông gáy của tôi đều dựng đứng lên cả rồi. Nhà này hung khí rất nặng đó. Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, phía trên vẽ bích họa như trong cung điện phương Tây, đèn chùm thủy tinh cực lớn treo chính giữa. Ánh mắt của Hàn Phong dần trở nên âm lãnh, ngữ khí cũng cứng nhắc. Là loại cảm giác điềm xấu, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào đây? Cậu đừng làm anh sợ, cậu biết đó, anh là người khá nhát gan. Hàn Phong vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Trong nhà này quá an tĩnh, từ khi tiến vào biệt thự này thì không còn âm thanh gì nữa. Xung quanh ngay cả một con chim cũng không có, mà trong nhà các anh càng không hề có tí côn trùng nào. Đây không phải là quét dọn sạch sẽ, mà là trong phòng có thứ gì đó. Anh đi tới vườn hoa, chỉ thấy trên bệ của cửa sổ đặt vài bồn hoa. Không biết bởi vì thời gian dài chưa được tưới nước hay là vì nguyên nhân gì khác mà đã héo rũ. Còn vài gốc cây sung và cây hạnh trong vườn, lá đều đã khô vàng. Hàn Phong ở trong vườn hoa xem xét phạm vi héo rũ của thực vật, chính là mép tường phía nam của phòng khách phân bố hình cánh quạt. Hàn Phong trở lại phòng khách, trước hết anh gõ sàn nhà, hỏi về chất liệu sàn, sơn, chất gỗ của vật liệu trang trí trong nhà cùng quá trình mua sắm. Cuối cùng ánh mắt tập trung trên bàn đá cẩm thạch. Hàn Phong hỏi, bàn này mua khi nào? À, sau khi anh và Thiện Yến Phi chuyển nhà, Vu Thành Long tặng đấy. Vu Thành Long tặng? Hàn Phong nhịn không được thoáng giật mình. Khi đó hắn vừa vặn muốn thăng chức, liền khắp nơi lôi kéo quan hệ với các ủy viên quản trị. Khi anh và Yến Phi chuyển nhà, anh một mực nhìn chúng bàn gỗ lim lớn ở trong nhà họ. Do đó lúc chuyển nhà, cha mẹ đã đưa cho bọn anh. Bọn họ liền thiếu mất một cái bàn ăn dạng này. Cứ nói sẽ mua, nhưng mãi không có thời gian. Vua Thành Long không biết từ đâu nghe được tin này, liền mang bàn đá đến. Cái bàn này nghe nói là dùng đá gia công từ Pháp nhập về mà tạo thành. Giá trị hơn vạn đồng đấy. Hàn Phong lẩm bẩm. Lại là Vua Thành Long, tại sao chứ? Cái gì? Hàn Phong duỗi thắt lưng một cái nói. Vậy đi, đại khái đã không sai đâu. Anh đi mời vài đội ngũ chuyên nghiệp kiểm tra căn phòng này, bọn họ sẽ nói cho anh biết đáp án. Khải Kim Vận ngẩn người. Cái gì? Mời đội ngũ gì? Bọn họ cho đáp án gì cơ? Là đội thăm dò địa chất và cục khí tượng. Bọn họ sẽ nói cho anh biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh. Khải Kim Vận ngạc nhiên nói. Thật vậy chăng? Làm kiểm tra cái gì? Hàn Phong nói như chém đinh chặt sắt. Dò xét nguyên tố phóng xạ và đánh giá chất lượng không khí. Hàn Phong, anh là anh em với cậu. Nếu cậu đã biết thì cứ nói cho anh. Cha mẹ anh rốt cuộc chết như thế nào hả? Hàn Phong gần từng chữ. Lời nguyền của Pharaoh Ai Cập. Nói anh biết vậy thôi, em đi trước đây. Nhớ kỹ, có kết quả thì cho em biết. Còn nữa, trước khi kiểm tra ra kết quả, tốt nhất là anh nên ra ngoài ở vài ngày. Nhà này ở thêm một ngày càng nguy hiểm thêm một phần. Khi Khải Kim Vân đi mời đội khảo sát địa chất, Hàn Phong đã ngồi trên máy bay đến Bắc Kinh. Hàn Phong lẩm nhẩm tài liệu trong tay mình. Trà Hiếu Lễ, nam, 47 tuổi, nguyên là tổng giám đốc ngân hàng Hằng Phúc khu vực Bắc Kinh. Lúc anh lật xem đến một phần tư liệu, Tôn Hướng Hiền, nam 34 tuổi, giám đốc phòng nhân sự ngân hàng Hằng Phúc, quê quán huyện Nguyên Dương, Vân Nam. Nhà của Tôn Hướng Hiền ở trong núi, mở cửa chính là một cô gái nhã nhặn lịch sự, mặc phục sức của dân tộc Miêu. Trên lưng điệu một em bé nằm trong bọc, đang nặng nề ngủ say. Xem ra cô ta chính là vợ của Tôn Hướng Hiền rồi. Lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy cô gái này, trong lòng chợt động, khuôn mặt xinh đẹp nọ rất quen thuộc, chung quy cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi. Vợ Tôn tên là Cổ Lan, sau khi cô nghe hiểu được mục đích đến của Hàn Phong thì mời anh vào nhà, yếu ớt nói. Có ích gì đâu chứ, người cũng đã đi rồi. Hàn Phong nhìn Cổ Lan điềm đạm đáng yêu, khắc chế nội tâm mãnh liệt xúc động tỉnh táo nói. Tôi muốn biết, khi cô nhận được tin chồng mình qua đời thì nghĩ thế nào? Tại sao lại vội vã mang thi thể của chồng mình đi như vậy? Chẳng lẽ cô chưa từng hoài nghi tai nạn xe là xuất phát từ nguyên nhân gì sao? Có lẽ có người muốn giết chồng cô thì sao? Cổ Lan lẩm bẩm nói. Không đâu, anh ấy tốt như vậy, cũng chưa từng phát sinh mâu thuẫn với ai. Làm sao lại có người muốn hại anh ấy chứ? Ngày đó nghe tin anh ấy xảy ra tai nạn xe, tôi liền biết tình huống không tốt rồi. Nhưng còn chưa kịp đến thì... Cô Lan nức nở. Trước đây anh ấy còn thật vui vẻ nói cho tôi biết, nói anh ấy đã thi đậu bằng lái xe, muốn lấy xe chở tôi đi. Tôi còn nói với anh ấy phải lái xe cẩn thận. Không ngờ tới anh ấy... Đồng chí cảnh sát, anh nói cho tôi biết xem, có ai đó muốn hại anh ấy sao? Bọn họ tại sao lại muốn hại anh ấy chứ? Hàn Phong anh ấy nói. Chúng tôi vẫn chỉ đang hoài nghi, anh ta có thể đã bị hại, nhưng không loại trừ khả năng tai nạn ngoài ý muốn. Cô Lan, cô nhớ lại một chút xem, trước khi chồng cô xảy ra tai nạn xe, anh ta có từng gọi điện thoại nói cho cô biết gì đó, hoặc là nói chuyện không giống với bình thường không? Còn nữa, anh ta có để lại thứ gì khá bí ẩn bảo cô giao cho ai không? Cổ Lan trừng đôi mắt to lắc đầu nói. Không có, anh ấy vẫn như ngày thường, anh ấy không có việc gì, không có việc gì cả. Vậy trước khi xảy ra chuyện, anh ta có gọi điện thoại cho cô không? Cổ Lan buồn bã nói. Không biết, khi đó tôi không mở điện thoại di động, về sau mới nhận ra được thông báo. Cổ Lan tựa hồ nhớ ra gì đó vội hỏi. Ngày đó tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói là ngành điện tín khảo sát phạm vi phủ sóng, để phòng ngừa tín hiệu chập chờn bảo tôi tắt máy một giờ. Việc này có thể có liên quan gì không? Ánh mắt của Hàn Phong sáng lên, chợt thu hồi. Anh an ủi Cổ Lan một phen, đứng dậy rời đi. Bởi vì công tác ngành điện tín yêu cầu, mời khách hàng phối hợp, tắt máy một giờ đây là âm mưu quen thuộc cỡ nào? Nếu dùng để giết người, bọn chúng dùng cách nào để làm được đây? Hàn Phong đi trên con đường hẹp quanh co, trời chiều dáng đỏ như một vòng lửa chậm rãi chìm về phía tây, nhuộm đỏ một góc trời. Dáng mây quanh thân kia dường như cũng đang bốc cháy. Quay đầu nhìn lại, ngôi nhà của tộc Miêu trên sườn núi dần nhỏ dần xa. Một luồng khói bếp đang từ từ mọc lên, cùng mây trắng cuốn thành một thể, không biết cuộc sống của hai cô nhi quả phụ nọ sau này sẽ ra sao đây. Nhớ tới khuôn mặt u oán mà đáng thương kia của Cổ Lan, trong lòng Hàn Phong dâng lên một tia bất an. Đột nhiên hồi tưởng lại lời bà cụ quầy thuốc lá nói. Khởi trên xe vận tải kia có một bức họa thật lớn, hình như là hình đầu của một minh tinh. Khuôn mặt của Cổ Lan hình như đã từng thấy trên TV thì phải. Hàn Phong lồng mồ hôi mịn bên thái dương, nhìn mặt trời vẫn hùng hãn như trước, hàm răng cắn đến kèn kẹt rung động. Kế sách thật độc ác, nguyên lai là như vậy. Cục cảnh sát thành phố Hát, nơi này như trận địa tuyến đầu của thời chiến, điện thoại vang không ngừng, mày Lãnh Kinh Hàn đều nhíu chặt vào nhau. Alo, là cục cảnh sát, tiểu khu An Bình có cướp giật. Đã biết. Alo, vườn hoa Đình Hương, Thành Nghĩa Mạnh bị trộm. Là công ty Thành Nghĩa Mạnh mới xây ở thành phố Hát đó sao? Cái gì? Bị trộm hơn 50 vạn. Biết rồi, chúng tôi sẽ lập tức tới đó ngay. Công viên Tân Giang phát sinh án mạng, 3 người bị giết, lập tức tới ngay. Nhà hàng Long Tinh xuất hiện sự kiện trúng độc tập thể. Có hơn 30 thực khách. Đã gọi xe cấp cứu chưa? Tốt tốt. Quách Tiểu Xuyên mặt ủ mày trao nói. Lão Lánh, còn tiếp tục như vậy thì phải làm sao? Gánh nặng của chúng ta đã đến cực hạn. Mấy lực lượng cảnh sát ở những thành thị xung quanh cũng đều đã điều động tới. Tôi đang nghĩ có nên thỉnh cầu quân đội đến trợ giúp hay không đây? Đã hoàn toàn mất dấu của Đinh Nhất Tiếu. Lý Hưởng thông qua điện thoại hướng Lãnh Kinh Hàn báo cáo. Lãnh Kinh Hàn nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ trong 2 ngày xảy ra hơn 10 vụ cướp có vũ trang, hơn 20 vụ trộm số lượng lớn, còn có tai nạn xe, trúng độc tập thể, bắt cóc, ẩu đả không thể đếm hết. Chúng ta chỉ mỗi việc xử lý khắc phục hậu quả thôi, mà nhân thủ cũng không đủ rồi. Nhưng vụ án này là âm mưu có hệ thống sao? Ngay cả một người sống cũng không bắt được. Đinh Nhất Tiếu lại thả ra sao? Quách Tiểu Xuyên nói, tôi nghe xong kiến nghị của anh, tạm giam hắn trước, nhưng quả thật là không có đầu mối. 24 giờ sau không thả người đâu có được, tôi còn chuẩn bị chờ người ta khởi tố đây. Lãnh Kinh Hàn nói, đừng động vào Đinh Nhất Tiếu nữa, anh cùng Hạ Mạt đến công ty tổng hợp Thành Thương đi. Trước đó vừa mới nhận được cuộc gọi nặc danh, nói bên trong có cài bom, cẩn thận một chút. Quách Tiểu Xuyên nói, anh nhìn cổng xem, đám phóng viên này như châu chấu đem chúng ta bao quanh rồi. Lãnh Kinh Hàn đập bàn nói, đáng chết, hoàn toàn đoán không ra ý đồ của chúng. Quách Tiểu Xuyên nói, tên nhóc lưu manh kia đâu? Cậu ta không về cùng anh sao? Hàn Phong, cậu ta đến Thượng Hải rồi. Cậu ta nói muốn điều tra vấn đề nội bộ của Ngân hàng Hạnh Phúc. Anh nói xem cậu ta lúc này đang điều tra cái gì của Ngân hàng Hạnh Phúc. Có cậu ta ở đây, có lẽ còn có thể nghĩ ra một vài biện pháp khác. Điện thoại như trước vang không ngừng. Nhân viên nghe máy hướng Quách Tiểu Xuyên báo cáo. Đồng chí của Sở Cảnh sát số 4 khi đang thị sát hiện trường vụ án Đồng Bình bị đạn lạc đả thương rồi. Phân đội đặc công số 3 đã chặn đứng đám phần tử bắn chết nhau. Song phương đã nổ súng, bắn chết 3 tên cướp. Chúng ta hy sinh một đặc công, một trọng thương. Đồng chí Sở Cảnh sát Thành Tây khi đang kiểm tra hiện trường vụ nổ, xe cảnh sát của bọn họ lại phát nổ, nổ bị thương 3 người. Oành một tiếng, Abbas đứng trên cửa sổ, đem thiết bị nghe lén dạng mảnh kia đập xuống. Đinh Nhất Tiếu nói, tốt lắm, hiện tại thì bọn họ đã không còn khả năng nghe lén chúng ta nữa. Kế hoạch C thật đúng là một kế hoạch thiên tài, tên kia quả thực là không phải người. Abbas nhìn Đinh Nhất Tiếu lộ ra nụ cười. Đinh Nhất Tiếu tràn ngập tự tin, gã lạnh lùng thốt lên, nếu bọn họ mò không được hướng của chúng ta, vậy hẳn đã đến lúc phản kích rồi. Lúc này điện thoại di động vang lên, Đinh Nhất Tiếu nhìn số gọi đến lầm bầm nói, đã đến thời điểm này rồi, y còn gọi đến làm gì? Trong điện thoại thanh âm kim loại nói, theo tin tức đáng tin cậy, tên Hàn Phong kia không cùng Lãnh Kinh Hàn quay về thành phố Hát, cậu ta đã đến Thượng Hải. Cái gì? Đinh Nhất Tiếu kinh hãi, lập tức tỉnh táo lại. Như vậy cũng tốt, không phải vừa vặn rơi vào cái bẫy kia của anh sao? Nhưng mà lần này cảm giác có chút không ổn. Thanh âm kim loại nói. Đinh Nhất Tiếu từ chối cho ý kiến. Phải không? Nhưng kế hoạch của chúng ta không phải đã tiếp cận giai đoạn cuối rồi sao? Cho dù cậu ta biết toàn bộ chân tướng cũng không làm gì được chúng ta nữa đâu. Vậy anh có kế hoạch gì? Tôi chuẩn bị khuấy nơi này một trận long trời lở đất, để cho đám cảnh sát ngu xuẩn kia biết tòa thành bọn họ thủ hộ này nhìn qua không an toàn vậy đâu. Sau đó tôi sẽ rời đi, đến Thái Lan hoặc Việt Nam trước. Kế tiếp sẽ chờ kế hoạch của anh bên kia hoàn thành đã. Thanh âm kim loại lạnh lùng nói, nhớ kỹ lời của tôi, vĩnh viễn đừng coi thường đối thủ của anh. Đinh Nhất Tiếu cúp điện thoại nói, tên kia, Abbas, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây, đêm nay sẽ đi. Buổi chiều Hàn Phong trở về phòng trinh sát hình sự, chỉ thấy biển người nghìn nghịt trước cửa, chen cũng không chen lọt. Cũng may thân thể anh gầy yếu, thật vất vả chen tới cửa. Cảnh vệ ngăn anh lại nói, xin lỗi, bất luận ai cũng không thể vào. Hàn Phong nói, anh nhìn tôi xem, nhìn mặt của tôi xem, hình như ngoại trừ tôi đây, tôi nếu không vào, ngày mai các anh liền thủ không được cửa này nữa đâu. Một cảnh vệ nói, à, là cậu, lãnh trưởng phòng bảo cậu lập tức đến cục cảnh sát tìm ông ấy. Tôi gọi điện thoại, cậu chờ một chút. 10 phút sau, Hàn Phong từ sau cánh cửa tiến vào cục cảnh sát. Lãnh Kinh Hàn nói, cậu xem, đều đã loạn thành bộ dạng gì rồi này. Ở trên đường có nhìn thấy chưa? Bên trong cục cảnh sát ngoại trừ 3 điện thoại viên không rời đi, mọi người còn lại đều bận rộn vội vã, không ngừng có xe cảnh sát đi công vụ. cùng một xe cảnh sát liên tục quay về cục. Hành lang lối đi nhỏ đều vang tiếng huyên náo ầm ĩ. Ngay cả Lưu Đình Đình là pháp y thực tập cũng phải kiêm luôn điện thoại viên trực đường dây. Cô chỉ liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, phát hiện Hàn Phong đang nhìn mình, lại ngượng ngùng quay đầu đi, chuyên tâm nhận điện thoại. Hàn Phong cười nói, thấy rồi, không phải là nói chị ăn nơi này không tồi sao? Tôi thấy bây giờ so với Iraq còn nguy hiểm hơn. Đến tột cùng có liên quan đến vụ án của chúng ta hay không đây? Căn nguyên nhất định là nó, bất quá có người từ trong đó đục nước béo cò hay không còn chưa biết. Còn nhớ không? Tôi nói rồi, có một khẩu súng thì có càng nhiều súng. Có người điên đầu tiên sẽ càng có nhiều người điên. Lãnh Kinh Hàn nói, chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các vụ án phòng chống buôn lậu súng của thành phố H vài năm gần đây, nhưng chưa từng có vụ nào có số lượng quy mô lớn như vậy. Từ những sự kiện bọn chúng tạo ra đến xem, có ít nhất là 5 khẩu súng máy bán tự động, 9 khẩu súng tiểu liên, 17 khẩu súng ngắn đang hành hung trong nội thành. Còn bom thì không thể đếm hết. Hình như tất cả thế lực xã hội đen trong thành phố H đều dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Sao chỉ có anh chỉ huy trấn thủ ở đây? Những người khác ở đâu? Đều đã đi làm rồi. Nơi nơi đều có sự cố chờ xử lý. Vô ích. Hàn Phong thấy Lãnh Kinh Hàn không rõ, liền lặp lại lần nữa. Vô ích. Hiện tại các anh chỉ chạy theo sau bọn chúng, vĩnh viễn không chạy vượt qua được nổi đối phương. Bọn chúng không ngừng tạo ra tai nạn, các anh sẽ không ngừng xử lý khắc phục hậu quả có đúng không? Phải vượt lên trước bọn chúng, trước khi chúng hành động thì ngăn chặn. Còn nữa, phải tìm được xào huyệt của chúng. Đầu với ong vỏ vẽ, không thể chờ bị ong đốt rồi mới đánh con ong đã chích mình. Phải trực tiếp đem cả tổ ong bứt xuống. Chúng tôi cũng từng suy xét đến việc này, nhưng vấn đề hiện tại chúng ta một người sống cũng không bắt được. Bây giờ trong thành đã giới nghiêm, hai ngày trước đã bắt đầu giới nghiêm cả ban đêm, nhưng vẫn như cũ không tìm được chúng. Hung thủ không để lại đầu mối nào sao? Đầu mối? Lê Kinh Hàn trầm tư. Hàn Phong nói, nhớ không, vụ án này ngay từ đầu chúng ta đã truy đuổi theo sau lưng hung thủ. Dựa theo con đường được bố trí thỏa đáng của hung thủ mà đi, y luôn vào thời điểm mấu chốt lưu lại đầy đủ đầu mối cho chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục điều tra tiếp. Khi Lương Hưng Thịnh chết, y để lại chứng cứ tự sát giả trên nóc nhà, còn để lại quần áo của Lương Hưng Thịnh cho chúng ta có thể truy tìm chứng cứ. Khi Lâm Chính chết, y lưu lại một rúm khoáng vật. Trong xưởng của Lương Hưng Thịnh, y để lại nửa phần linh kiện, mà khi đấu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh, y cố ý sử dụng tên của Hồ Ngân Tín. Ô tô lưu lại mã số động cơ, không có những đầu mối này chúng ta có thể tra tiếp cũng rất khó khăn đấy. Lãnh Kinh Hàn kinh ngạc đến chẳng biết nói gì cho phải. Cậu là nói y cố ý lưu lại đầu mối, dẫn dắt chúng ta đi điều tra. Hàn Phong gật đầu, trên mặt hiện ra ý cười. Tôi đã sớm nói trước, y một mực cùng chúng ta chơi đùa. Trong trò chơi này, vai mà cảnh sát chúng ta đóng là một con chuột. Lãnh Kinh Hàn ấn huyệt thái dương nói. Đầu mối. Nhưng mấy ngày nay, mỗi ngày án phát sinh không ngừng. Cho dù y để lại đầu mối, chúng ta làm sao nhanh hơn hành động mới của chúng được. Điện thoại lại vang lên, Lưu Đình Đình nói. Cái gì? Khu Cẩm Giang lại xảy ra nổ mạnh à? Tại sao có thể như vậy? Không phải có không ít cảnh lực rồi sao? Phỏng chừng là lính bắn tỉa đã bắn trúng bình xăng của ô tô. Lãnh Kinh Hàn lẩm bẩm nói. Đã là lần thứ 5 xảy ra nổ mạnh ở chỗ này rồi, sao bọn chúng cứ tập kích mãi một chỗ như vậy? Có ý nghĩa gì sao? Hàn Phong chớp chớp mắt lập tức nói. Lấy bản đồ ra. Một bản đồ thành phố H cực lớn treo trong văn phòng cục cảnh sát. Hàn Phong nói. Đem khu vực của những vụ án từng phát sinh đều đánh dấu vào. Lô Đình Đình chiếu theo ghi chép đem những nơi của từng vụ án đã phát sinh đều đánh dấu trên mặt bản đồ. Theo một tiếng A hoài nghi của Hàn Long, Lãnh Kinh Hàn cũng nhìn ra vấn đề. Trên bản đồ, phần lớn nơi phát sinh vụ án đều nằm trên những đường thẳng tắp như nhà hàng Long Tinh, Hòa Viên Tử Đình Hương, cao ốc thương mại Quảng Châu. Tất cả đều xếp theo đường nằm ngang. Mà nhà hát Thiên Hương, tiệm vàng Y Nghĩa, tiệm đồ cổ Thái Hòa, quán trà Minh Phẩm v.v. thì lại xếp theo một đường vòng theo hàng dọc. Trong đó khoảng cách mỗi hai vụ trên mặt bản đồ cơ hồ cũng giống nhau. Hàn Phong cầm bút laser chỉ điểm trên bản đồ, hỏi những địa điểm nghi can không hợp quy luật này. Đến tột cùng đã phát sinh vụ án gì? Lưu Đình Đình đọc ghi chép, toàn bộ chỗ này đều là vài vụ cướp hàng quán nhỏ. Hàn Phong nói, đem những chỗ này xóa đi. Sau khi xóa đi, những khu vực không phát sinh án, hiện trường phát sinh án còn lại phẳng phất như hình thành một hình vuông. Tất cả hiện trường trong hình vuông chi chít như sao trời. Lê Kinh Hàn ngơ ngác nói, Đây chẳng lẽ là bảy trận tác chiến sao? Hàn Phong ngắm tới ngắm lui cho ra kết luận. Không giống lắm đâu. Anh xem, ngay chính giữa hình vuông này rất có quy tắc. Nếu đem những khoảnh khắc này nhét đầy vào, ngược lại giống như là một thứ bàn cờ. Ngang 9 ô dọc 10 ô, có bàn cờ nào giống như vậy không? Giống, cờ tướng. Lô Đình Đình nói, bàn cờ tướng chính là ngang 9 ô dọc 10 ô. Cờ tướng à? Hàn Phong sửng sốt hỏi Lãnh Kinh Hàn, chơi thế nào? Lãnh Kinh Hàn nói, sau này đi, sau này sẽ nói cho cậu biết, là một loại cờ có từ rất sớm của Trung Quốc, hiện tại tương đối phổ biến. Lưu Đình Đình càng nhìn càng kinh ngạc nói, đúng vậy đó. Cậu nhìn xem, bọn họ lấy sông Hộ Thành ở trung tâm làm Sở Hà Hán giới, con sông định ra ranh giới giữa nước Sở và nước Hán. Trong bộ cờ tướng, khoảng trống ngăn giữa hai quân thường ghi bốn chữ này. Đem khu phía nam thành phố và khu phía bắc thành phố phân chia thành hai phe, đây mới thật sự là một bàn cờ tướng. Nhưng mà tại sao phải ấn theo trình tự bày cờ để chế tạo tình tiết vụ án chứ? Hàn Phong hừ một tiếng nói. Điều tra một chút, trong những hiện trường phát sinh vụ án này, vụ án đầu tiên xảy ra ở đâu? Lô Đình Đình nhìn ghi chép một chút nói. Là nơi này, là tiểu khu Vọng Giang Hoa ở phía nam thành phố. Cô đột ngột há hốc miệng, khép không được nữa. Cô nhìn trường hợp báo vụ án thứ hai nhận được, lầm bầm nói. Tại sao có thể như vậy chứ? Cứ nhiên là vậy sao? Quá là lạ lùng. Lãnh Kinh Hàn hỏi. Làm sao vậy? Làm sao vậy hả? Lô Đình Đình nói. Vụ án thứ hai là công viên trung tâm ở phía bắc thành phố. Vụ thứ ba, cao ốc Thiên Hòa, phía nam thành phố. Vụ thứ tư, trung tâm thương mại Quảng Châu phía bắc thành phố. Theo Lô Đình Đình không ngừng đọc ra, đôi mắt của Lãnh Kinh Hàn càng trừng càng lớn, trán cũng thấm ra mồ hôi mịn. Hàn Phong nói, hai người sao vậy? Tại sao lại khẩn trương như vậy?